Chương 106 Vương Đông khinh thường nói, ngươi gì sao? Ngươi có tư cách gì bảo vệ quy định học viên? Nếu chẳng nhờ ưu đãi của đệ tử Hạch Tâm thì ngươi và cái người bên cạnh ngươi đã sớm cút khỏi học viện này rồi. Đái Hoa Vân bị nói trúng chỗ đau, hai mắt tóe ra từng tia lửa giận, hắn hừ lạnh một tiếng nói, muốn chết. Sau đó sải bước ra giơ tay lên đánh thẳng về phía Vương Đông. Đúng lúc này, một luồng sáng màu đen xuất hiện chắn ngang song phương, chính là Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu. Tuy vậy Đái Hoa Vân vẫn tiếp tục xông về phía trước, thời khắc này, tu vi chênh lệch của hai phía hiện ra một cách rõ rệt, sau khi va chạm vào Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh vang lên một tiếng trầm đục, vũ hồn của Tiêu Tiêu bị va đập bay thẳng về phía Vương Đông. Lúc này Tiêu Tiêu chỉ còn hai sự lựa chọn, một là thu hồi vũ hồn để Vương Đông bại lộ trước mặt Đái Hoa Vân, thứ hai là để Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh đã bị mất sự khống chế bay thẳng về phía sau. Trong lúc Tiêu Tiêu do dự chưa biết làm thế nào thì một bóng người xuất hiện, hắn bay đến đưa hai tay chụp lấy Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh. Lúc này cái đỉnh đó mới được ổn định lại và nhẹ nhàng rơi xuống đấy. Người vừa ra tay không phải Vương Đông, mà là Hoắc Vũ Hạo. Hiện giờ Đái Hoa Vân chưa sử dụng vũ hồn và Hoắc Vũ Hạo cũng vậy, nhưng Đái Hoa Vân chỉ dùng một tay, còn Hoắc Vũ Hạo thì hai. Nhưng Hoắc Vũ Hạo dùng hai tay của mình giữ chặt lấy Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh. Đái Hoa Vân vừa trông thấy chuyện này lập tức hoảng hồn. Hắn đúng là từng chiến đấu với Hoắc Vũ Hạo, nhưng trong ấn tượng của hắn, Hoắc Vũ Hạo chỉ có sự gian xảo thông minh, vũ hồn thuộc tính tinh thần có chút đặc biệt, còn lại không có gì nổi bật nữa. Hắn tự tin vào hồn lực của bản thân, nếu không làm sao hắn dám dùng một tay đánh bay Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh chứ. Ấy vậy mà Hoắc Vũ Hạo có thể dễ dàng đỡ được. Nói cách khác, có lẽ hồn lực Hoắc Vũ Hạo không bằng hắn nhưng cũng không thấp hơn bao nhiêu. Chuyện này sao có thể? Tiêu Tiêu cũng chấn động không kém, tuy cô bé biết Hoắc Vũ Hạo đã giác tỉnh hồn lực thứ hai, nhưng nàng vẫn nghĩ Hoắc Vũ Hạo là một cường công hệ khống chế bình thường, không ngờ hắn lại mạnh đến thế. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói, Đái Hoa Vân, nếu ngươi muốn đánh nhau thì chúng ta đến đấu hồn khu. Còn đây là giáo học lâu, nội quy học viện thế nào chẳng lẽ ngươi không biết? Vừa nói hắn vừa liếc mắt bảo Tiêu Tiêu thu hồi Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh. Đái Hoa Vân lúc này cũng đã bình tĩnh, không cần đến đấu hồn khu đâu, Hoắc Vũ Hạo ngươi có dám đánh cuộc với ta tại kỳ sát hạch sắp tới không? Hoắc Vũ Hạo hỏi, đánh cuộc gì? Đái Hoa Vân trầm giọng nói, so sánh thành tích của nhóm chúng ta với nhóm các ngươi. Vương Đông xê ngang, thế cực gì? Đái Hoa Vân nói, ta muốn lấy phần thưởng của các ngươi tại kỳ sát hạch tân sinh lúc trước. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu giật mình. Phần thưởng của bọn họ tại kỳ sát hạch tân sinh chính là một khối hồn cốt, mà khối hồn cốt này Tiêu Tiêu đã dung hợp vào chân trái từ lâu rồi. Hồn cốt khác với hồn hoàn, khi hồn sư chết đi thì hồn hoàn sẽ tự động biến mất. Hồn cốt lại có thể được giữ lại, chỉ cần hồn cốt không bị đánh vỡ thì khi hồn sư chết đi hoặc bộ phận thân thể chứa hồn cốt bị tách ra khỏi người thì người khác có thể hấp thu hồn cốt. Tuy ba người Hoắc Vũ Hạo không biết đối phương có biết tất cả phần thưởng của mình là gì không, như sơ sơ đã là một chân trái của Tiêu Tiêu rồi. Nhìn thấy ba người Hoắc Vũ Hạo biến sắc thì Chu Lộ vô cùng đắc ý, ha ha, không dám sao? Không dám thì mau cúi đầu rồi cút đi. Chơi thì chơi sợ gì chứ? Tiêu Tiêu tức giận đáp trả, tuy cô bé tính tình hiền lành nhưng bị người khác khinh thường như thế cũng phải giận dữ. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu rồi nói với Đái Hoa Vân, đổi lại tiền cược đi. Đái Hoa Vân lạnh lùng, không đối, hoặc cược hoặc lăn ra ngoài đi. Hoắc Vũ Hạo chớp mắt một cái, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu các ngươi thua thì thế nào? Đái Hoa Vân nói, nếu chúng ta thua thì tất nhiên sẽ đưa ra phần thưởng tương tự. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi rồi trầm giọng, được lắm, ta đồng ý. Phần thưởng của chúng ta tại kỳ sát hạch tân sinh chính là một khối hồn cốt, lúc này Tiêu Tiêu đã dung hợp nó vào chân trái rồi. Theo như yêu cầu của ngươi, nếu chúng ta thua thì chúng ta phải chặt đi chân trái của Tiêu Tiêu rồi đưa khối hồn cốt đó cho các ngươi. Ngược lại nếu các ngươi thua ta cũng muốn lấy đi một chân của ngươi và một khối hồn cốt cùng cấp bậc, chuyện này không vấn đề chứ? Lúc này chỉ cần ngươi đưa ra hồn cốt chúng ta sẽ lập tức đánh cuộc. Lúc này lại đến lượt ba người Đái Hoa Vân giật mình. Bọn hắn vốn không biết phần thưởng của nhóm Hoắc Vũ Hạo là gì, lúc này lại phải đặt cược chính thân thể của mình. Nhưng khi nghe được hai chữ hồn cốt thì hai mắt Đái Hoa Vân lại đỏ lên. Được ta, im ngay. Ngay khi Đái Hoa Vân chuẩn bị đồng ý thì một tiếng thét to vang lên cắt ngang lời hắn. Vương Ngôn từ sau bước đến tức giận quát to, các ngươi muốn làm gì? Chỉ là một đám nhóc mà đã dám lấy thân thể ra đánh cuộc. Không biết cái gì là giới hạn sao? Đái Hoa Vân, các ngươi không về lớp trình diện mà ở đây làm gì, muốn bị phạt à? Việc này Hoắc Vũ Hạo cũng đã tính trước được. Hắn không phải vì trong lúc nóng giận bộc phát mà chấp nhận, đây chính là một chân của Tiêu Tiêu. Lúc trước hắn thấy Vương Ngôn đang đi đến nên mới cố ý nói to việc đặt cược với Đái Hoa Vân để Vương Ngôn nghe được. Vương Lão Sư à, là do Đái Hoa Vân ngăn chặn không cho đệ tử đi đưa tin, hơn nữa bọn họ còn ép buộc đệ tử phải đánh cuộc, đệ tử cũng vì bắt buộc nên mới đồng ý. Xin lão sư tha thứ. Hoắc Vũ Hạo cúi người kể lại với Vương Ngôn. Vương Ngôn hừ lạnh, lấy thành tích sát hạch làm tiêu chuẩn đánh cuộc có thể cổ vũ các ngươi dốc sức tu luyện, việc này ta rất hoan nghênh. Nhưng lấy thân thể ra làm vật cược thì không thể được, các ngươi còn nhỏ có thể không suy nghĩ được sâu xa nhưng đã nghĩ đến người nhà của các ngươi chưa? Sau này các ngươi mất đi một bộ phận thân thể thì tu luyện sẽ vô cùng khó khăn. Lần này ta sẽ làm người làm chứng, hai nhóm đặt cược, nhóm nào thua sẽ phải cúi đầu xin lỗi đối phương. Chu Lộ hét lên, cúi đầu thì nhẹ nhàng quá, phải bắt bọn chúng quỳ lạy nhận lỗi. Vương Ngôn vừa định cản lại thì Vương Đông đã nhảy ra hét lên, được lắm, đây chính là do ngươi nói. Chỉ cần bọn ta thua thì bọn ta sẽ quỳ xuống nhận sai, nếu các ngươi thua thì sao? Đái Hoa Bân từ đầu đã bị khí thế của Vương Đông áp đảo nên rất tức giận, nghe Vương Đông nói thế cũng không kịp nghĩ mà trả lời, được lắm, nếu thua thì chúng ta cũng quỳ xuống nhận sai. Một lời đã định. Hoắc Vũ Hạo đưa tay lên đánh ba lần vào tay Đái Hoa Bân, ván cược đã được định, lúc này Vương Ngôn muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Quỳ xuống nhận sai tuy không gây tổn thương thân thể nhưng chắc chắn sau này cả hai nhóm sẽ kết thù với nhau. Hai nhóm đều có hai đệ tử hạch tâm của hệ vũ hồn, nếu thù hận nhau thì toàn nhóm tân sinh của hệ vũ hồn sẽ mất đoàn kết. Nghĩ đến đây Vương Ngôn cũng phải nhíu mày. Nhưng việc đã đến nước này, hai bên đã vỗ tay ước định hắn cũng không thể ra mặt ngăn cản. Ba người Đái Hoa Bân tránh sang một bên nhường đường cho Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Sau đó để cả nhóm theo Vương Ngôn về phòng học. Trông thấy Hoắc Vũ Hạo trở về thì các học viên của ban một vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù năng lực của Hoắc Vũ Hạo trong mắt người khác không quá mạnh nhưng trận chiến lúc trước của hắn với Vu Phong cũng đã để lại ấn tượng trong lòng mọi người. Bây giờ hắn vẫn còn là lớp trưởng, hôm qua trình diện không có mặt mà hôm nay hắn lại xuất hiện. Hoắc Vũ Hạo vẫn ngồi ở vị trí như khi ở năm nhất, khi hắn vừa ngồi xuống thì Chu Tư Trần ở phía sau đã chồm lên hỏi, Hoắc lão đại à, tại sao giờ này mới đến? Trình diện chậm sẽ gặp rắc rối đấy. Sau trận đấu giữa Hoắc Vũ Hạo và Vu Phong thì Chu Tư Trần bị hại thê thảm nhất, hắn thua Vương Đông và Tiêu Tiêu gần 2 vạn kim hồn tệ. Cho dù gia cảnh hắn rất tốt nhưng trong một thời gian ngắn cũng không thể lấy ra một số tiền lớn như thế. Cũng may Vương Đông và Tiêu Tiêu vô cùng hào phóng chờ Chu Tư Trần kiếm đủ tiền rồi mới lấy. Từ đó về sau Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên xem như về phe Hoắc Vũ Hạo, quan hệ dần dần tốt lên. Đái Hoa Bân, Chu Lộ và Hoàng Sở Thiên không ở đây thì nhóm ba người Hoắc Vũ Hạo và Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên với hai tỷ muội họ Lam trở nên nổi bật nhất. Lam Tố Tố và Lam Lạc Lạc cũng rất thân với Hoắc Vũ Hạo, cả bọn đều đã từng chiến đấu với nhau nên rất dễ dàng thân thuộc, ban một năm nhất vì cũng vì thế mà trở nên đoàn kết. Chỉ còn lại một số ít đệ tử vì ghen tị mà tách ra thành một nhóm. Nhưng nhóm đệ tử này vì tâm lý ghen tức nên không thể tập trung vào tu luyện, kỳ sát hạch sau có thể vượt qua được không cũng là một vấn đề. Hoắc Vũ Hạo nói nhỏ, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thì cứ nghe theo các lão sư chỉ bảo thôi, chắc cũng không có gì to lớn đâu. Chu Tư Trần cười nói, không sao là tốt, nếu ngươi mà bị loại thì tên tiểu tử họ Tào kia lại được dịp ăn may. Trong số các chiến hồn sư hệ khống chế thì trừ Hoắc Vũ Hạo được chú ý chỉ định làm lớp trưởng. Còn lại thực lực mạnh nhất là Tào Cẩn Hiên. Hai tỷ muội họ Lam mặc dù có vũ hồn dung hợp kỹ nhưng vẫn là hai người. Nếu không có Hoắc Vũ Hạo thì trưởng lớp hệ khống chế rất có thể sẽ do Tào Cẩn Hiên đảm nhận. Tào Cẩn Hiên cũng ngồi gần đó, hắn nghe thế lập tức nổi giận. Chu Tư Trần, giỏi thì trả ngay cho ta 200 kim hồn tệ. Đã thiếu tiền ta lại còn dám nói xấu sau lưng ta sao? Ấy ấy, lỡ lời. Lỡ lời thôi. Chu Tư Trần giật mình quay sang nhìn Tào Cẩn Hiên rồi cười cười. Tào ca, ngài nhìn đi, quan hệ của chúng ta vô cùng thân thiết mà. Vừa rồi là đệ nói đùa thôi, mà đó cũng là khen Tào ca mà, nếu không có thực lực thì sao có thể thay thế Hoắc lão đại làm lớp trưởng được. Đừng có mà mong ly gián nữa, mau trả tiền đây. Tào Cẩn Hiên nhảy lên bóc cổ Chu Tư Trần. Thấy hai tên dở hơi gây rối thì Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu lại nhuyễn miệng cười. Bên ngoài bọn hắn vô cùng hung hăng nhưng quan hệ hai bên lại vô cùng tốt. Chương 107 Chu lão sư đến kia. Tiêu Tiêu khẽ kêu lên một tiếng, nhất thời cả Tào Cẩn Hiên lẫn Chu Tư Trần đều dùng mình một cái, sau đó nhanh chóng trở về vị trí của mình ngồi nghiêm chỉnh. Bất quá không biết có phải Tiêu Tiêu có năng lực tiên đoán hay không, mà cô bé chưa kịp lên tiếng giễu cợt đã thấy Chu Y thật sự bước vào. Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên không hẹn mà cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Tiêu, thậm chí còn cùng giơ lên ngón tay cái. Cái này, Tiêu Tiêu vốn định chờ bọn họ, nào ngờ lại thành ra vậy cũng có chút dỡ khóc dỡ cười. Chu Y vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như trước, bộ dạng của nàng không chỉ làm những học viên trong lớp run rẩy mà cả Vương Ngôn cũng cảm thấy có chút ớn lạnh. Chu Y nhanh chóng liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, sau đó nhỏ giọng nói, Vương lão sư, ngươi định làm sao đây? Nàng dĩ nhiên không nói bản thân mình đã biết trước mọi chuyện rồi. Vương Ngôn nhíu mày nói, chuyện hôm qua Hoắc Vũ Hạo không đến trình diện đã bị rất nhiều người biết, sáng nay bọn chúng còn cãi nhau một trận với mấy đứa Đái Hoa Bân nữa. Chuyện này chắc chắn không thể ém xuống được, chúng ta chỉ có thể cố hết sức bảo vệ thôi. Hai người chúng ta phải đồng lòng yêu cầu giữ Hoắc Vũ Hạo lại. Quy định tuy nghiêm ngặt nhưng trước đó Hoắc Vũ Hạo dù sao vẫn còn được nhận đãi ngộ như đệ tử hạch tâm. Nếu hai người chúng ta cứ khăng khăng yêu cầu nhất định học viện sẽ xem xét đến ý kiến của chúng ta. Nghe lời Vương Ngôn nói, trong lòng Chu Y không khỏi dâng lên một chút khâm phục. Vương Ngôn hoàn toàn chưa biết lý do tại sao Hoắc Vũ Hạo đến muộn, mà khi hai người gặp mặt hắn cũng không đến hỏi tại sao, thế mà đã hết lòng giúp đỡ Hoắc Vũ Hạo ở lại không chút nghi ngờ. Chuyện này làm Chu Y cảm thấy chút áy náy, thế nên nàng cũng không đành lòng giấu giếm nữa. Vương lão sư, chuyện hồi năm nhất Vũ Hạo nhất mực chọn học thêm môn học bên hệ hồn đạo ngươi có biết không? Vương Ngôn gật đầu nói, biết, nhưng không rõ bên ấy hắn học như thế nào. Chu Y nói tiếp, thành tích của nó tốt lắm, hiện giờ đã bái Phàm Vũ làm sư phụ. Phàm Vũ cũng quyết định cho nó làm đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo. Thế nên ngươi không cần lo lắng, Vũ Hạo sẽ không bị khai trừ đâu. Cái gì? Giọng nói của Vương Ngôn nhất thời lớn hơn vài phần. Sau đó hắn mới giật mình nói nhỏ, sao có thể như thế? Lúc nãy hai người đứng đây xì xào nói chuyện, những học viên bên dưới mặc dù tò mò nhưng không thể nghe thấy gì, giờ Vương Ngôn lại sơ ý hơi lớn tiếng một chút nhất thời thu hút sự chú ý của tất cả các học viên. Vương Ngôn cũng đã biết mình thất lễ, lập tức nói tiếp, Chu lão sư, chúng ta ra ngoài nói tiếp. Vừa nói hắn vừa vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng. Chu Y thầm than một tiếng, xin lỗi Vương lão sư, vì chồng ta không thể không làm như thế. Việc cuối cùng ta có thể làm chỉ là không lừa ngươi nữa thôi. Vừa nghĩ nàng vừa quét đôi mắt lạnh lùng khắp phòng một lần rồi mới theo Vương Ngôn đi ra ngoài. Chu lão sư, mọi chuyện là sao? Tại sao trước giờ ta không biết chút tin tức gì? Ta biết ngươi là vợ của Phàm Vũ, nhưng ngươi đừng quên ngươi cũng là lão sư của hệ vũ hồn mà. Sao lại đem đệ tử ưu tú như thế tặng cho hệ hồn đạo chứ? Không được, tuyệt đối không được, ta không đồng ý. Vương Ngôn có chút kích động nói. Chu Y thở dài một tiếng. Vương lão sư, bình tĩnh nào, ngươi nghe ta nói đã. Đúng, trong mắt ta và ngươi, Vũ Hạo đúng là một đệ tử ưu tú, có thể nói tương lai không hạn lượng. Nhưng, trong mắt những vị lãnh đạo của hệ chúng ta có như thế không? Bất kể là Ngôn viện trưởng hay Đỗ chủ nhiệm, thậm chí cả Huyền lão, tất cả đều nghĩ Vũ Hạo không có triển vọng, không chịu cho hắn làm đệ tử hạch tâm. Ngươi nghĩ đến chuyện khi đó Hoắc Vũ Hạo cảm thấy như thế nào không? Bản thân cố gắng giành được chức vô địch trong kỳ sát hạch tân sinh, thế mà một tư cách trở thành đệ tử hạch tâm cũng không có. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi, ngươi có nghĩ nó sẽ vì chuyện này mà thất vọng suy sụp không? Nghe hàng loạt câu hỏi của nàng, Vương Ngôn nhất thời ngẩn người. Chu Y nói không sai, nhưng bên phía Đỗ chủ nhiệm cũng có lý do của lão. Chu Y nói tiếp, đã thế thì thôi để chúng ta chăm sóc Vũ Hạo, bởi vì chúng ta tin, với thiên phú của nó, nhất định tương lai nó sẽ từng bước bộc lộ ra được năng lực thật sự của mình. Ta tin, sau những năm làm đệ tử hạch tâm, nó rất có khả năng sẽ trở thành đệ tử nội viện. Mà ta nghe nói, biểu hiện của nó bên hệ hồn đạo phải dùng từ kinh khủng để hình dung, thậm chí còn kinh động đến tiền viện trưởng, thế nên chính ngài đã cho phép hắn trở thành đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo. Vương Ngôn có chút nôn nóng nói, không thể nào, nó mới sang hệ hồn đạo có bao lâu đâu, khoảng chừng 8 tháng thôi. Thường thì đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo chỉ đến năm thứ tư mới chọn ra được. Trừ một số đệ tử được tuyển chọn đặc biệt ở bên ngoài chứ trước nay chưa từng có ngoại lệ. Mà Vũ Hạo lại chỉ sang học ở hệ hồn đạo vài canh giờ mỗi ngày sau giờ học, làm gì có được thành tích cao cơ chứ? Chu Y thở dài một tiếng nói, Vương Ngôn à, tính cách ta thế nào chẳng nhẽ ngươi không biết? Đúng là trong lòng ta có một chút nghiêng về phía Phàm Vũ một chút, dù sao đấy cũng là chồng của ta. Ngươi nói không sai, ta vẫn là lão sư của hệ vũ hồn mà. Nếu lúc đầu hệ vũ hồn coi trọng Vũ Hạo, ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu của Phàm Vũ cho Vũ Hạo trở thành đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo. Nhưng thật sự ngươi xem, hệ vũ hồn chúng ta đã làm những gì? Chúng ta khiến đứa bé này đau lòng. Ngươi có biết bình thường Vũ Hạo đã cố gắng đến mức nào không? Hắn trừ những giờ học trên lớp thì mặc kệ gió mưa bão táp, đều hai canh giờ mỗi ngày đều sang học tập bên hệ hồn đạo. Ta không muốn giấu ngươi, đúng, khi kết thúc năm nhất mặc dù Hoắc Vũ Hạo chưa có hồn hoàn thứ hai, nhưng nó đã là một hồn đạo sư cấp 2 rồi. Phàm Vũ nổi tiếng nghiêm khắc, vậy mà chính miệng chàng đã công nhận cấp bậc này của Hoắc Vũ Hạo. 8 tháng, với độ tuổi như thế, mà nó chỉ cần 8 tháng đã có thể trở thành một hồn đạo sư cấp 2. Hơn nữa với thành tích này, nó còn phá vỡ luôn kỷ lục ghi chép bên hệ hồn đạo. Người nghĩ dưới tình huống vậy người ta còn không vội vàng nhận nó làm đệ tử hạch tâm hay sao? Nghe đến đây, Vương Ngôn có cảm giác hít thở không thông. Đúng, là hệ vũ hồn không chịu nhận Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử hạch tâm, người ta có thiên phú tuyệt đỉnh bên hệ hồn đạo, thì mình còn lý do gì để cản trở nữa? Hắn còn nhớ rõ ràng lúc tuyên bố Hoắc Vũ Hạo không có tên trong danh sách đệ tử hạch tâm, hắn còn vì sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt Hoắc Vũ Hạo mà thương cảm, nên lúc này không cách nào phản bác được lời của Chu Y. Cũng ngay lúc này, trên hải thần đảo có hai lão già gian xảo cùng nói chuyện về một chủ đề tương tự. Lão Ngôn, lần trước ngươi thua ta một vụ cá cược đấy, giờ thực hiện đi. Tiền Đa Đa nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm Ngôn Tiểu Chết đang ngồi sau bàn làm việc, ung dung nói. Ngôn Tiểu Chết đặt hai tay lên bàn, hơi hơi chúi người về trước, nói với vẻ mặt ngạc nhiên, chuyện gì? Đổ thư đâu? Sao ta không nhớ gì hết vậy cả? Gì? Gì không nhớ? Tiền Đa Đa trợn mắt nói, lão Ngôn, ngươi có biết xấu hổ không đấy? Cái đồ mặt dày, năm ngoái ta với ngươi cá cược trong trận chung kết sát hạch tân sinh đó, cuối cùng ngươi thua, giờ lại làm bộ quên à? Ngươi có tin ta phá nát chỗ này để ngươi hồi phục trí nhớ không? Ngôn Thiểu Chết có chút buồn cười, nhìn bộ dạng như bị dẫm phải đuôi của Tiền Đa Đa. Được rồi, từ từ nào. Chuyện nhỏ vậy mà ngươi cũng chạy đến đây làm phiền ta sao? Ta bận trăm công nghìn việc mà còn bị ngươi phá rối nữa. Nói đi, ngươi vừa ý đệ tử nào của hệ vũ hồn ta hả? Ta nhắc lần nữa, tuyệt đối không được chọn đệ tử hạch tâm của bọn ta, bọn chúng đều là những đệ tử ưng ý của ta, ngươi có muốn cũng không được. Tiền Đa Đa thấy hắn nhớ ra rồi mới dẹp cái dáng vẻ phẫn nộ đi, ngồi lại xuống ghế sofa, ngươi nhớ là tốt rồi. Cái đồ tham lam, keo kiệt bủn xỉn, ta mà bảo muốn đệ tử hạch tâm của ngươi chắc ngươi liều mạng với ta quá. Yên tâm đi, ta chỉ muốn một đệ tử bình thường thôi. Ngôn Thiểu Chết nghe lão kia nói thế trong lòng đột nhiên sinh chút cảnh giác, cái dáng vẻ của Tiền Đa Đa hiện giờ nguy hiểm quá. Lão Tiền, ngươi đừng có lấy biệt danh của mình mà gắn cho ta, lão phu không có dễ nổi giận như ngươi đâu. Mà hồn đạo hệ của ngươi giàu có thế rồi đừng có đến chấn lột của ta nữa. Nói coi, học viên nào lọt vào pháp nhãn của ngươi thế? Tiền Đa Đa có chút khó chịu nói, cái gì mà pháp nhãn chứ? Càng nói càng bực bội, ta vất vả lắm mới thắng ngươi một lần, vậy mà. Hừ, toàn là chuyện của hệ vũ hồn các ngươi. Đúng là lần này lỗ nặng rồi. Gì? Nghe lão nói thế nhất thời khiến Ngôn Thiểu Chết cảm thấy tò mò. Chuyện làm sao? Tiền Đa Đa nói, thì cũng vì chú ý, con bé lão sư của hệ vũ hồn mà lúc nào cũng thích mang mặt nạ giả nua đấy. Con bé đấy là vợ của Phạm Vũ, mà lần này trong lớp nó có một đệ tử đến trình diện muộn, mà đấy lại là đệ tử nó thích nữa. Nhưng theo nội quy, cái đứa kia chắc chắn sẽ bị khai trừ. Người cũng biết tên tiểu tử Đỗ Duy Luân rồi đấy, trước giờ nó coi quy định của học viện còn hơn lời cha dạy dỗ nữa, làm sao nhờ nó giúp đỡ được. Nên đêm qua chú ý mới nói lại với Phạm Vũ vốn không định xen vào chuyện này, nhưng nếu thế thì bị vợ tống cổ ra khỏi nhà mất. Nên cuối cùng lại đến nhờ ta thu nhận đứa bé kia làm đệ tử hạch tâm. Người cũng biết Phạm Vũ là người được đề cử làm viện trưởng kế nhiệm mà, ta làm sao không để mặt hắn được đây. Mà cái lão già quỷ quyệt ngươi nữa, ta không nhanh nhanh đến đòi nợ có khi ngươi quỷ luôn cũng không chừng. Thế nên ta mới phải chạy đến đây một chuyến. Ngôn Thiểu Chết có chút nghi ngờ nhìn Tiền Đa Đa. Tên đệ tử đến muộn ấy đáng để Phạm Vũ làm vậy sao? Nó tên gì? Tiền Đa Đa thản nhiên nói, Hoắc Vũ Hạo. Ngôn Thiểu Chết đảo mắt nói, hình như có chút ấn tượng. Chương 108 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiền Đa Đa cười cười nói, còn không phải tên nhóc trong đội vô địch kỳ sát hạch tân sinh nhưng không được chọn làm đệ tử hạch tâm nữa sao? Tất cả cũng vì hồn hoàn đầu tiên của nó chỉ là thập niên hồn hoàn. Lúc Phạm Vũ tìm ta cũng cảm thấy không đáng giá, nhưng dù sao nó cũng góp phần giúp ta thắng ngươi một trận. Thắng ngươi thật không dễ, sau này giữ nó bên hệ hồn đạo, thỉnh thoảng gặp nó lại nhớ đến bộ dạng thua cuộc của ngươi, tâm trạng cũng thoải mái hơn ha ha. Cho nên, ta mới đồng ý, ta chỉ đến nói với ngươi một tiếng thôi, những chuyện còn lại để Phạm Vũ lo liệu. Thôi ta về đây, con biết bao là chuyện phải làm. Nói xong lão liền đứng dậy phủi mông bỏ đi. Ngôn Thiểu Chết nhìn bóng lưng Tiền Đa Đa khuất dần cảm thấy có chút không đúng, lão lập tức chụp lấy cái truyền thanh hồn đạo khí, sau đó rót hồn lực vào một nút kim loại. Duy Luân hả? Ngôn Thiểu Chết trầm giọng nói, bên kia đột nhiên vang lên giọng nói của Đỗ Duy Luân. Chào Ngôn viện trưởng, ta đây. Ngôn Thiểu Chết nói, ngươi kiểm tra dùm ta xem có phải một đệ tử đến muộn tên là Hoắc Vũ Hạo không? Đỗ Duy Luân có chút kinh ngạc nói, đúng là trùng hợp, vừa có mấy học viên tố cáo với ta, có một học viên tên là Hoắc Vũ Hạo, đã đến muộn còn công khai đến lớp. Ta đang chuẩn bị xử lý chuyện này đây. Ngôn Thiểu Chết nói, theo hiểu biết của ngươi, tiểu tử Hoắc Vũ Hạo này thế nào? Thiên phú ra sao? Đỗ Duy Luân nói, tên nhóc này cũng có chút thiên phú, năm ngoái cùng Vương Đông và Tiêu Tiêu đạt được chức quán quân trong kỳ thi sát hạch tân sinh. Vũ hồn của nó là linh mâu, hồn kỹ chắc là một dạng kỹ năng của hệ tinh thần. Năng lực chỉ bình thường thôi, nhưng có dấu hiệu của vũ hồn bản thể. Vì trong kỳ sát hạch đạt được chức quán quân nên được hưởng đãi ngộ như đệ tử hạch tâm, nhưng đến năm nay là kết thúc rồi. Hơn nữa, lần này hắn đến muộn, chắc có lẽ sẽ bị khai trừ. Ngôn Thiểu Chết hỏi tiếp, ta nhớ hình như hồn hoàn của nó chỉ có 10 năm phải không? Đỗ Duy Luân nói, dạ. Nó nhập học theo diện ưu tiên vì là người của đường môn. nghe nói khi mới nhập học tu vi của nó chỉ mới cấp 13, bây giờ có lên được cấp 20 chưa ta cũng không rõ. Rất có thể là không được, nhưng như thế càng tốt, không đủ 20 cấp thì nhất định sẽ bị khai trừ. Còn về chuyện vũ hồn bản thể, Vương Ngôn đã tìm Huyền Lão nhờ Lão đến quan sát, nhưng kết quả đã khiến Huyền Lão thất vọng, Lão còn bảo nó chẳng đáng để bồi dưỡng. Sau đó, nó phối hợp với Vương Đông thi triển ra vũ hồn dung hợp kỹ, lúc đó Vương Ngôn cũng đã tìm đến Huyền Lão một lần nữa, lần này Huyền Lão chính thức xác định vũ hồn của nó không thể nào giác tỉnh một lần nữa. Từ đó về sau chúng ta cũng không đặc biệt chú ý gì đến nó. Nghe xong những lời của Đỗ Duy Luân, Ngôn Thiểu Chết lập tức tươi cười. Khả năng đánh giá của Đỗ Duy Luân trước ấy vậy mà khi cần là lão có thể lập tức nói rõ năng lực lẫn quá trình tiến vào học viện rồi thời gian ở đây học tập ra sao, bấy nhiêu đã đủ chứng tỏ năng lực quản lý của lão tốt như thế nào. Được, vậy thì chuyện này không cần ngươi xử lý nữa. Ban nãy Tiền Đa Đa đến tìm ta, hắn muốn sử dụng yêu cầu cá cược lần trước, nên từ giờ Hoắc Vũ Hạo là đệ tử hạch tâm của bọn họ. Nghe nói là do con bé chú ý năn nỉ Phàm Vũ mới cầu tới hắn. Nếu chỉ là học viên bình thường thì thôi cứ cho bên hệ hồn đạo đi, đỡ phải bị lão gia kia léo nhéo suốt ngày. Tiền viện trưởng đến chồng ngài xin người. Chuyện này thật kỳ lạ. Có nên đợi kỳ sát hạch thăng cấp xong xuôi để xác định lại năng lực của nó rồi hắn quyết định không? Đỗ Duy Luân suy nghĩ cẩn thận nói. Ngôn Thiểu Chết lập tức đáp, thôi quên đi, nó có thể qua được sát hạch không còn chưa biết nữa. Với lại cho dù nó có được hồn hoàn thứ hai thì sao, với thuộc tính tinh thần của nó, hồn kỹ thứ hai chắc cũng chả mạnh mẽ gì. Hồn hoàn đầu tiên lại còn là 10 năm, chả có tiền đồ. Tặng cho Tiền Đa Đa là được rồi. Không thôi hắn cứ làm phiền ta mãi, thế này coi như chúng ta hào phóng với hệ hồn đạo một lần. Vậy đi. Dạ. Đỗ Duy Luân đáp lời rồi cả hai cùng gác máy. Cả Ngôn Thiểu Chết lẫn Đỗ Duy Luân đều giống nhau, hoàn toàn không chút coi trọng Hoắc Vũ Hạo. Học viện Sử Lai Khắc có quá nhiều thiên tài, với những biểu hiện bình thường của Hoắc Vũ Hạo làm sao khiến bọn họ chú ý được chứ? Nhưng bọn họ không biết, Tiền Đa Đa vừa rời khỏi đảo Hải Thần trở về bên ngoại viện hệ hồn đạo lập tức cười to ba tiếng, vẻ mặt còn vô cùng đắc ý, bộ dạng hắn lúc này thậm chí còn hơn cả lần trước thắng cược với Ngôn Thiểu Chết nữa. Lão Ngôn a lão Ngôn, thật sự là ngại quá, không ngờ ngươi dễ mắc câu như vậy. Ha ha, ta không ngờ có ngày hệ hồn đạo của ta cũng có được đệ tử có vũ hồn song sinh, ha ha ha. Hoắc Vũ Hạo đúng là phúc tinh của ta, ta lại chiếm tiện nghi của lão già đó một lần nữa rồi. Tu luyện 8 tháng đã thành hồn đạo sư cấp 2, vũ hồn song sinh, vũ hồn cao cấp nhất trong hệ băng băng bích hạt. Hoàn mỹ ha ha. Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không biết mình đã trở thành đề tài của cả hai hệ vũ hồn lẫn hồn đạo. Lúc này hắn còn đang bận nghe chú ý giảng dạy quy tắc kỳ sát hạch thăng cấp. Ngoài lần sát hạch tân sinh lúc đầu, tất cả những kỳ sát hạch còn lại đều rất quan trọng. Nếu không đạt yêu cầu thì đơn giản thôi, cuốn gói về nhà. Cho dù là đệ tử hạch tâm cũng không ngoại lệ. Đương nhiên chưa từng xuất hiện tình huống đệ tử hạch tâm không vượt qua được kỳ sát hạch. Chú ý đứng trên bục giảng nói, kỳ sát hạch từ năm nhất lên năm hai cũng dễ dàng thôi. So với các kỳ sát hạch ở lớp cao cấp thì của các ngươi đơn giản hơn rất nhiều. Nội dung sát hạch của lớp chúng ta và lớp ban hai sẽ giống nhau, còn ban ba và ban bốn thì năng lực vũ hồn khác biệt nên sẽ có kiểu sát hạch khác. Kỳ sát hạch này của chúng ta sẽ diễn ra ở đấu thú khu, có lẽ đa số các ngươi đều không biết đấu thú khu ở đâu phải không? Chính xác thì nó ở phía nam của đấu hồn khu vực này cũng giống như một tòa thành bình thường, bao quanh nó là một dãy tường thành màu xám. Nó là nơi nuôi giữ một vài loại hồn thú của học viện. Đặc biệt nó còn là nơi để các đệ tử cao cấp tu luyện nữa. Nếu sau này các ngươi còn có thể ở lại đây đến năm tư thì cũng sẽ có cơ hội đến đó tu luyện. Nhưng hiện giờ nó là địa điểm khảo hạch của các ngươi. Kỳ sát hạch này, các ngươi sẽ đánh nhau với hồn thú, còn hồn thú thế nào sẽ do các ngươi tự chọn. Hồn thú không giống nhau thì giá trị cũng khác nhau, khiêu chiến với hồn thú tu vi càng cao thì điểm càng lớn. Kỳ sát hạch này sẽ do lão sư cao cấp chấm điểm, tối đa là 100, đạt được 60 thì xem như thông qua sát hạch. Giờ ta có vài lời nhắc nhở các ngươi. Thứ nhất không nên quá nhát gan chọn hồn thú tu vi thấp, cho dù các ngươi có thắng cũng chưa chắc có thể thông qua sát hạch. Thứ hai không được lỗ mãng chọn hồn thú quá cao, chẳng may trong lúc sát hạch, các lão sư không kịp cứu viện thì... Nói đến đây, hai mắt chú ý lộ ra vẻ sắc bén, khiến các học viên đang chăm chú lắng nghe lạnh cả người. Đúng là bọn chúng đều đã gặp qua hồn thú, nhưng một mình đánh nhau với chúng thì quá thật không phải là ai cũng từng thử. Tất cả bọn chúng đều còn bé, dĩ nhiên lúc đạt được hồn hoàn đều có người trợ giúp. Không phải ai cũng lớn mật và may mắn như Hoắc Vũ Hạo cả. Thứ ba, không phải miễn các ngươi thua là bị loại bỏ. Nếu các người khiêu chiến một hồn thú cao cấp và trong quá trình chiến đấu biểu hiện không quá tệ thì cũng còn cơ hội. Có điều, tiêu chuẩn trong kỳ sát hạch này của hệ cường công và hệ khống chế sẽ có chút khác biệt.

nhưng lại bị hắn vẫy tay đuổi đi. Lúc này hai mắt Đái Hoa Vân đã hằn từng tia máu, hắn chăm chú nhìn bóng lưng Hoắc Vũ Hạo đang khuất dần theo Đỗ Duy Luân. Tích tắc sau, hắn phủ dạp xuống đất hét lớn, ta sai rồi, vừa nói hắn vừa dập đầu xuống đất một cái. Sau đó đứng lên quay đầu bỏ chạy, khi nghe được câu nói của hắn, cả người Hoắc Vũ Hạo liền trở nên ngây dại, cái mũi có chút cay cay. Mẫu thân, người nghe rõ chưa? Đái Hoa Bân vừa xin lỗi con đó, hắn là con trai của người đàn bà kia, nhưng bây giờ chỉ mới bắt đầu rồi. Người chịu khổ suốt 11 năm, con nhất định sẽ đòi lại cho bằng hết. Hoắc Vũ Hạo cũng không xoay người lại nhìn Đái Hoa Bân nữa, chốc lát sau hắn bình tĩnh lại liền tiếp tục đi theo Đỗ Duy Luân. Đái Hoa Bân sau khi bỏ chạy cũng không quay đầu lại nhìn. Chu Lộ và Thôi Nhã Khiết vội vàng đuổi theo. Mục tiêu của Hoắc Vũ Hạo là Đái Hoa Bân nên Vương Đông và Tiêu Tiêu dĩ nhiên cũng không làm khó hai cô bé kia. Bọn họ đã thắng, mà lại còn dùng cách không ai ngờ đến nữa. Đỗ Duy Luân lại một lần nữa bước đến trước mặt Cung Trường Long. Lão Cung, ta dẫn hắn đến rồi đây, lão xem. Không chờ Đỗ Duy Luân nói hết, Cung Trường Long đã hừ lạnh một tiếng rồi vọt người tới giơ tay đánh thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng phóng người tránh đi, chân bước quỷ ảnh mê tung liên tục lùi về sau. Nhưng cánh tay của Cung Trường Long dường như có chất kết dính, nháy mắt đã kéo Hoắc Vũ Hạo ngược trở lại. Hơn nữa từ đôi tay ấy tỏa ra một hơi nóng khủng khiếp, khiến luồng không khí xung quanh cơ thể Hoắc Vũ Hạo nhộn nhạo dậy sóng. Đỗ Duy Luân đứng bên ngoài hoàn toàn không có ý định ngăn cản, vì lão biết Cung Trường Long chỉ muốn thử Hoắc Vũ Hạo một chút thôi. Hơn nữa, lão cũng muốn biết thực lực của Hoắc Vũ Hạo rốt cuộc là đến mức nào. Ngay lúc này, từ hai mắt của Hoắc Vũ Hạo lóe ra một luồng ánh sáng màu trắng, hai chân dậm mạnh một cái trụ vững lại trên mặt đất. Sau đó, một hồn hoàn màu trắng từ dưới chân hắn bay lên. Sau đó hắn giơ song trưởng ra đón đỡ một trưởng của lão cung đang bay đến. Mặc dù lúc này đã là xế chiều, nhưng ánh mặt trời vẫn còn khá rực rỡ, thế nên khi Hoắc Vũ Hạo đưa hai tay lên, những lão sư đứng gần đấy đều bị lóa mắt, đôi tay của hắn như đang đeo một cái bao tay bằng kim cương vậy. Cũng ngay lúc này, bọn họ cảm nhận được có một luồng khí lạnh đột nhiên xuất hiện. Luồng hàn khí đó không những xuất hiện bất ngờ mà còn vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh nó đã xâm nhập vào tận trong linh hồn của mỗi người xung quanh, nó khiến cả một cường giả như Đỗ Duy Luân cũng không kìm được mà dùng mình một cái. Lúc này bàn tay của Cung Trường Long đã đỏ rực một màu, trông y hệt như một khối than hồng đang bay trên không trung, ấy vậy mà sau khi nó chạm vào hai tay của Hoắc Vũ Hạo liền phát ra từng tiếng xèo xèo, và một luồng xương trắng liên tục bay ra từ vị trí tam trưởng va vào nhau, thậm chí còn che phủ cả hai người nọ nữa. Ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo liên tục tui về sau mấy bước, rồi ngã oạch xuống đấy, khuôn mặt có chút kinh ngạc nhưng không có vẻ gì là bị thương cả. Luồng khí kia dần dần tiêu tán, cả người Cung Trường Long từ từ hiện ra, khuôn mặt lão lộ vẻ vô cùng bất ngờ, hảo tiểu tử, thuộc tính băng cực hạn. Chỉ dựa vào vũ hồn mà cũng áp chế được lão phu. Bất quá ngươi chỉ mới có một hồn hoàn mà hồn lực lại trên cấp 20. Còn nữa, ban nãy bọn họ bảo ngươi có hồn hoàn 10 vạn năm mà, nó đâu rồi? Không ai thấy được lúc này cánh tay phải lão đang chấp sau lưng đang còn chút sương mù lượn lờ chưa bay đi hết nữa. Hoắc Vũ Hạo từ từ đứng dậy, hắn biết rõ ông lão trước mặt này chỉ muốn thử thực lực của mình thôi, nên lập tức cung kính đáp, thưa lão sư, đệ tử nào có cái hồn hoàn 10 vạn năm nào, đấy chẳng qua là ảo ảnh từ hồn kỹ của đệ tử thôi. Còn đệ tử đã hơn cấp 20 vì đệ tử có đến hai vũ hồn. Vũ hồn đầu tiên đã có hai hồn hoàn. Ban nãy đệ tử cảm giác được vũ hồn của ngài có thuộc tính hòa nên mới sử dụng vũ hồn thuộc tính băng của mình, hy vọng có thể ứng phó tốt một chút. Khi Đỗ Duy Luân thấy Hoắc Vũ Hạo thi triển ra hồn kỹ thuộc tính băng cũng đã ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, sau khi thấy hồn hoàn màu trắng xuất hiện rồi lại nghe chính mồm Hoắc Vũ Hạo thừa nhận bản thân có vũ hồn song sinh, hắn liền cảm thấy trước mặt tối sầm, thậm chí còn suýt thổ huyết như Đái Hoa Bân. Đừng thấy mỗi lớp của Hoắc Vũ Hạo đã có đến hai hồn sư có vũ hồn song sinh là hắn và Tiêu Tiêu mà nhầm, thật ra cả ngoại viện cũng chỉ có duy nhất hai người bọn họ. Mà từ trước đến nay, cho dù ở học viện Sử Lai Khắc vô cùng nghiêm khắc này, tất cả các đệ tử có vũ hồn song sinh đều trở thành đệ tử hạch tâm và tất nhiên sau đó là đệ tử nội viện. Còn chuyện thật sự khiến Đỗ Duy Bân tức muốn hộc máu đấy là hắn cảm thấy Hoắc Vũ Hạo đang làm nhục bốn chữ vũ hồn song sinh. Là một đệ tử học viện Sử Lai Khắc mà có hồn hoàn 10 năm đã là xấu hổ rồi, vậy mà giờ hắn lại tiếp tục có hồn hoàn thứ hai cũng là hồn hoàn 10 năm, rồi đến vũ hồn thứ hai cũng y hệt vậy. Trời đất ơi, cái quái gì thế này? À, mà nó vừa nói cái gì? Cái hồn hoàn 10 vạn năm ban nãy chỉ là do một cái kỹ năng biến ảo ra thôi sao? Cung Trường Long nghiêm túc gật đầu nói, rất tốt, một kỹ năng hết sức cường đại. Tác dụng và thuộc tính đều đạt đến cực hạn, nếu ta nhìn không lầm thì dường như ngươi nhất định có hồn cốt phải không? Hơn nữa còn là hồn cốt thân thể, nếu không vừa rồi ngươi không thể nào bộc phát ra sức lực mạnh mẽ đến thế. Ban nãy lão thấy thú quyển của mình bị người ta phá thành tan tành, thật lòng tức không chịu nổi nên mới vung một trường định dạy dỗ Hoắc Vũ Hạo một chút. Lẽ ra một trường này nhẹ gì Hoắc Vũ Hạo cũng phải bị té xuống lăn vài vòng dưới đất. Ấy vậy mà hắn chỉ vung tay là đón được, sau đó vì quá sức mà lùi vài bước rồi ngã xuống đất. Muốn làm được như thế không chỉ dựa vào uy lực của hồn kỹ là được mà còn phải nhờ vào thực lực của bản thân nữa. Thế nên cung trường long mới vô cùng kinh hãi. Bởi vì, tu vi của lão ở học viện Sử Lai khắc này cũng thuộc top 10 người đứng đầu. Hoắc Vũ Hạo đáp, dạ, đệ tử may mắn nên đã có được một khối hồn cốt thân thể. Lúc này Đỗ Duy Luân đã choáng đến mức hai mắt tối sầm lại. Hồn cốt thân thể. Chỉ trong một tháng mà nó tìm được một khối hồn cốt. Hồn cốt từ khi nào lại dễ tìm thế này? Chẳng phải nói nó là cô nhi sao? Hệ hồn đạo, đúng rồi, nhất định là từ hệ hồn đạo mà ra, không ngờ bên hệ hồn đạo lại đầu tư vào hắn lớn đến thế. Khoan khoan, lão cung vừa khen cái gì thế? Hồn kỹ từ hồn hoàn 10 năm của nó làm sao? Đỗ Duy Luân rốt cuộc cũng kềm không được nữa, hắn lớn tiếng hỏi, Hoắc Vũ Hạo, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì? Vừa rồi ngươi làm gì mà khiến đám hồn thú sụi lơ thế kia? Ngươi có biết muốn nuôi dưỡng hồn thú ở đây không dễ dàng chút nào không? Nói rõ mau lên, bằng không, ta bắt ngươi bồi thường hết tất cả thiệt hại ở đây. Sắc mặt cung trường long lập tức trầm xuống, tiểu Đỗ, ngươi làm nhảm cái gì đấy? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, hơn nữa còn là một đệ tử tuyệt vời. Ngươi là Hoắc Vũ Hạo phải không? Nói rõ ràng cho lão phu nghe xem, ta cũng cảm thấy chút tò mò rồi. Đã đến mức này dĩ nhiên Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục giấu giếm làm gì, hắn lập tức thật thà nói hết mọi chuyện. Vũ hồn thứ nhất của đệ tử là Linh Mâu, nó vừa có thêm hồn hoàn thứ hai, hồn kỹ đấy là mô phỏng. Kỹ năng này giúp đệ tử có thể thay đổi hình dáng và biến đổi màu sắc hồn hoàn. Ban nãy đệ tử chỉ đổi màu hai hồn hoàn của mình thành màu đỏ sậm của hồn hoàn 10 vạn năm và giả dạng khí tức của nó mà thôi. Có điều tu vi của đệ tử chưa cao nên không thể mô phỏng hoàn hảo được, nếu không hiệu quả sẽ còn tốt hơn rất nhiều. Những lời hắn nói không hề có chút phóng đại, đối tượng hắn mô phỏng chính là băng đế có tu vi 40 vạn năm, nếu dù không hoàn hảo cũng có thể dễ dàng hù dọa đám hồn thú tu vi nhỏ bé kia, chỉ cần một chút áp lực của nó đã có thể nghiền chết hết cả đám rồi. Nghe Hoắc Vũ Hạo giải thích xong, Đỗ Duy Luân với cung trường long mới giật mình tỉnh ngộ, hai mắt của lão cung nhất thời sáng rực lên, hay, kỹ năng này thật thú vị. Có thể mô phỏng tốt như vậy thì quá tuyệt vời. Thử nghĩ coi nếu vào tinh đấu đại xâm lâm mà có kỹ năng này thì sẽ tránh được rất nhiều những trận chiến không cần thiết. Đối với việc bắt hồn thú sẽ có tác dụng rất lớn. Lão Phu là cung trường long, còn được gọi là thú vương. Ta còn có một thắc mắc, không biết vũ hồn thứ hai của ngươi là gì? Ta biết với những hồn sư có vũ hồn song sinh, vũ hồn thứ hai thường phải che giấu rất cẩn thận. Lão Phu cũng không thể khư khư đòi biết bí mật của ngươi được. Thôi thì thế này, ta sẽ giúp ngươi thu một hồn hoàn trong phạm vi khả năng của ta, thế nào? Hoắc Vũ Hạo nghe hắn nói thế liền hết sức vui mừng, hồn thú có thuộc tính tinh thần thật sự rất khó tìm được, vị lão sư này là người quản lý đấu thú tràng, nếu được lão giúp đỡ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian rồi. Nghĩ thế hắn liền vội vàng gật đầu, cung kính nói, cung lão sư, đệ tử đồng ý. Đỗ Duy Luân và những lão sư khác ở bên cạnh cũng vô cùng tò mò nhưng dĩ nhiên Hoắc Vũ Hạo không có ý định thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ rồi. Đôi mắt hắn chợt lóe ra ánh sáng màu ánh kim, tinh thần tham chắc cộng hưởng lập tức xuất hiện. Ngay lúc đó trong đầu cung trường long cũng hiện ra rõ ràng từng hình ảnh của tất cả những sự việc đang xảy ra xung quanh phạm vi 100 mét, sau đó, hình xăm sau lưng của Hoắc Vũ Hạo cũng hiện ra rõ ràng trong mắt lão. Đây là lần đầu tiên cung trường long được thử nghiệm một hồn kỹ thần kỳ thế này, tất nhiên lão cũng không ngoại lệ mà bật thốt lên từng lời khen ngợi. Một kỹ năng tuyệt hảo, hai vũ hồn của ngươi mà phối hợp lại thì đảm bảo là một dạng cao cấp nhất trong những vũ hồn song sinh. Hay lắm, hay lắm. Hóa ra vũ hồn thứ hai của ngươi là nó, khó trách thuộc tính băng của ngươi lại đạt đến cực hạn. Lần này học viện chúng ta nhặt được bảo vật rồi. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ giữ bí mật cho ngươi. Không ngờ trong đời ta lại có thể gặp qua loại vũ hồn tuyệt đỉnh thế này. Cung trường long càng nói càng khiến Đỗ Duy Luân ở bên cạnh thêm phần tò mò. Nhưng đối với các hồn sư có vũ hồn song sinh, vũ hồn thứ hai quả thật là một bí mật cực lớn, không phải bị ép đến đường cùng tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng. Vũ hồn thứ hai của Tiêu Tiêu Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu là một loại khí vũ hồn nên rất dễ bị lộ, bởi thế nên cô bé mới không che giấu làm gì. Nhưng vũ hồn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo lại khác, đến cả thú vương cung trường long cũng chỉ đoán được nó có thuộc tính băng cực hạn chứ chẳng phát hiện được chính xác nó là gì. Hơn nữa, lúc này Đỗ Duy Luân đã hiểu ra vấn đề, hồn kỹ thứ hai của Hoắc Vũ Hạo là mô phỏng, vậy gì chắc gì hồn hoàn của vũ hồn thuộc tính băng kia là thật sự. Cung trường long mà khen ngợi một hồn kỹ từ hồn hoàn 10 năm ư. Đánh chết hắn cũng không tin. Hoắc Vũ Hạo thành thành thật thật nói, cung lão sư, Đỗ chủ nhiệm, nếu không còn gì nữa thì giờ đệ tử xin phép đi trước. Cung Trường Long gật đầu nói, ngươi đi đi, sau này rảnh thì đến chỗ ta chơi, nhưng mà đừng có đem cái hồn hoàn 10 vạn năm đó ra đây nữa, bằng không ta đá đít ngươi vào thú quyển mà dọn dẹp phân của đám hồn thú đấy. Hoắc Vũ Hạo cười to rồi quay đầu bỏ chạy. Đỗ Duy Luân cũng không ngăn cản hắn thì được gì? Người ta là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo rồi. Lúc này Đỗ chủ nhiệm của chúng ta nhìn đâu cũng thấy một màu đen tối. Lão nằm mơ cũng không ngờ đã để mất một thứ tốt đến thế, hơn nữa còn là bản thân mình và viện trưởng tự nguyên buông tha. Thực tế cũng không thể trách Đỗ Duy Luân được, trước đó biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo cũng không nổi bật gì, chỉ sau hành trình về miền cực Bắc kia hắn mới thật sự lột xác. Đỗ Duy Luân cúi chào Cung Trường Long rồi cũng vội vàng rời đi. Lần sát hạch năm 2 này diễn ra không thuận lợi nên lão phải về sắp xếp lại mọi chuyện, đồng thời lão còn phải nhanh chóng báo cho Ngôn Thiểu chết tình hình hiện tại nữa. Khi Hoắc Vũ Hạo từ đấu thú chàng đi ra nháy mắt đã bị tất cả bạn học bao vây. Hoắc lão đại, mau thành thật khai báo, làm sao bạn có được hồn hoàn 10 vạn năm kia? Lam Tố Tố là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Lão đại à, ngươi phải đền cho ta cái quần mới đấy, lúc nãy thiếu chút nữa hại ta đái ra quần rồi. Chu Tư Trần ở bên cạnh đổ dầu vào lửa, khiến các học viên bên cạnh cười ồ lên. Hoắc Vũ Hạo tức giận nói, vậy là vẫn chưa chứ gì. Thế giờ ngươi ở đây tiểu ra quần đi rồi ta đền cho ngươi. Chu Tư Trần nghe hắn nói thế nhất thời nghẹn họng. Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng nói, mọi người hẳn là đoán ra hồn hoàn 10 vạn năm ấy không phải là thật. Ta chỉ có thể nói đúng là ta có một hồn hoàn mới và cũng có một hồn kỹ mới nữa, nhưng tác dụng là gì thì ta không thể nói được. Cho ta giữ chút bí mật đi. Khi sát hạch thăng cấp này chỉ mới bắt đầu, mọi chuyện không phải vì thế mà kết thúc, trong khi Hoắc Vũ Hạo và các bạn cùng lớp vô cùng vui vẻ trở về lớp thì ngược lại, Đái Hoa Vân đang đứng trong một góc cách đó không xa, khóe miệng còn dính một vết máu, ánh mắt vô cùng hung ác. Hoa Vân, ngươi không sao chứ? Chu Lộ lo lắng hỏi. Đái Hoa Vân lạnh lùng đáp, ngươi về nói với Mộc lão sư ta có chuyện phải ra ngoài một chút. Ngươi muốn làm gì? Đái Hoa Vân nói, chuyện của ta ngươi không cần quan tâm. Nói xong hắn liền xoay người bỏ đi. Chương 114 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Biết liền không giấu nhé. Vì sát hạch thăng cấp bị tạm dừng nên các học viên ban 1 và ban 2 của năm nhất đều phải quay về phòng học để tiếp tục học lý thuyết. Vương Ngôn và Chu Y cùng nhau bàn bạc vài câu rồi gọi Hoắc Vũ Hạo lên hỏi một chút sau đó mới bắt đầu giờ học buổi chiều. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng không về lại chỗ ngồi mà vẫn đứng yên ở trên bục giảng, còn Chu Y thì bị chủ nhiệm Đỗ Duy Luân gọi về tham dự cuộc họp đột xuất. Vì có chút chuyện ngoài ý muốn nên lần sát hạch này phải rời lại khoảng chừng 2-3 hôm nữa. Như thế cũng tốt, tất cả sẽ có thêm chút thời gian tu luyện. Hôm nay quá trình Hoắc Vũ Hạo chiến đấu với Phong Linh Lang hẳn là cái ngươi đã thấy rõ, đấu với hồn thú phải là như thế, việc quan trọng nhất chính là bình tĩnh, chỉ khi bình tĩnh mới có thể thể hiện được bản lĩnh của mình. Hồn thú thật ra cũng không đáng sợ, đa số bọn chúng đều chiến đấu theo bản năng mà thôi. Bước đầu tiên của các ngươi là phải vượt qua được lòng mình, càng sợ hãi chỉ càng làm vướng chân vướng tay thôi. Vương Ngôn liếc mắt nhìn từng học viên trong lớp, sau đó nói tiếp, mỗi người các ngươi tự ngẫm lại xem, hôm nay lúc Phong Linh Lang xuất hiện, trong lòng các ngươi có cảm thấy hoảng hốt hay không? Lúc này trong lớp có không ít học viên xấu hổ cúi đầu. Vương Ngôn lại nói tiếp, đấy không phải vì thực lực các ngươi yếu kém, mà vì các ngươi thiếu kinh nghiệm chiến đấu với hồn thú. Nếu các ngươi đối mặt với bạn học của mình thì có cảm thấy hoảng hốt như vậy nữa không? Hiển nhiên là không rồi, bởi vì các ngươi biết chắc bạn của mình sẽ không bao giờ thật sự làm mình bị thương. Như vậy, rốt cuộc là hồn thú mạnh hay hồn sư chúng ta mạnh? Ta thay các ngươi khẳng định lại một lần nữa, nếu cả ngang bằng tu vi, thì chắc chắn hồn sư chúng ta lợi hại hơn. Nói đến đây hắn liền giơ tay lên chỉ thẳng vào người Minh. Bởi vì chúng ta là con người có trí tuệ. Sở dĩ các ngươi gặp hồn thú thì sợ hãi, vì các ngươi biết bọn chúng chỉ đánh theo bản năng, chắc chắn sẽ không nương tay. Nhưng một khi các ngươi có thể thích ứng được với cuộc chiến này, thì chắc chắn người mạnh hơn sẽ là chúng ta. Bởi vì lúc đó chúng ta sẽ có thể lợi dụng vũ hồn và hồn kỹ của mình mà tạo thành những chiến thuật khác nhau. Tuy vậy, các ngươi phải nhớ rõ, bất luận là hồn kỹ hay vũ hồn của ngươi mạnh như thế nào cũng đều phải cần một hồn sư thật sự can đảm mới có thể phát huy tác dụng một cách cao nhất. Kỳ sát hạch thăng cấp này sẽ quyết định các ngươi có thể tiếp tục ở lại học viện học tập hay không, nói một cách cao hơn một chút là nó liên quan đến tương lai cả đời này của các ngươi. Hôm nay chúng ta sẽ tranh thủ chút thời gian còn lại mà rèn luyện dũng khí cho các ngươi. Vũ Hạo có khả năng thay đổi màu sắc hồn hoàn nên từ giờ, ta hy vọng các ngươi cố gắng chịu đựng, dù áp lực có lớn đến mức nào cũng phải áp chế tâm trạng, tuyệt đối không thể phóng thích vũ hồn của mình ra, phải cố gắng hết sức bình tĩnh. Nhớ chưa? Vũ Hạo, bắt đầu đi. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, hai mắt hắn lóe ra ánh sáng màu vàng kim rồi hai hồn hoàn màu trắng lập tức xuất hiện. Đúng là một cặp hồn hoàn 10 năm. Vừa rồi Vương Ngôn gọi hắn lên chính là hỏi hắn có muốn dùng cách này giúp đỡ các bạn cùng lớp hay không, bởi vì lúc đầu Hoắc Vũ Hạo đã nói sơ lược tác dụng của hồn kỹ thứ hai này rồi, nếu không Vương Ngôn cũng không biết mà đưa ra yêu cầu như thế. Hoắc Vũ Hạo nghe xong không chút do dự lập tức đồng ý. Hắn là lớp trưởng, nếu có khả năng giúp đỡ các bạn tuyệt đối sẽ không từ chối. Hơn nữa kỹ năng mô phỏng này cũng không có cách nào giấu giếm được. Mà hắn cũng không định giấu làm gì. Sau khi được Thiên Mộng Băng Tầm nhắc nhở, sau này hắn có thể dựa vào nó mà hù dọa Kha Khá hồn thú. Đồng thời, lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng cảm nhận được một chút cách sử dụng kỹ năng biến hóa khôn lường này. Hồn hoàn màu trắng dĩ nhiên sẽ không đem đến uy hiếp gì cho những học viên ở đây. Nhưng sau đó, màu trắng kia nháy mắt đã hóa thành màu váng. Tất cả học viên ban một trông thấy một màn biến đổi này đều há hốc mồm kinh ngạc. Một kỹ năng quá sức thần kỳ. Hồn hoàn mà cũng thay đổi màu sắc được sao? Vương Ngôn trầm giọng nói, màu trắng, hồn hoàn 10 năm. Cũng là hồn hoàn cấp bậc thấp nhất mà hồn sư chúng ta có thể dung hợp. Màu vàng, chính là hồn hoàn trăm năm. Tại sao hồn hoàn lại thay đổi màu sắc theo cấp bậc các ngươi có biết không? Đó chính là vì năng lượng được dồn nén bên trong nó có số lượng khác nhau. Tuy vậy, không phải cứ hồn kỹ nào từ hồn hoàn cấp thấp nhất này đều yếu kém nhất. Sau đó hồn hoàn màu vàng lại biến thành màu tím, hai cái màu tím kia đại biểu cho hồn hoàn ngàn năm. Sau khi nó xuất hiện, từ người Hoắc Vũ Hạo lập tức tỏa ra một luồng áp lực vô hình khiến các học viên bên dưới bắt đầu có chút hồi hộp. Dù sao, những người ở đây cũng chỉ có mình Vương Đông là có hồn hoàn ngàn năm mà thôi. Mọi người cẩn thận. Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng nhắc nhở, nháy mắt sau, hai hồn hoàn màu tím từ từ đậm lại rồi biến thành màu đen. Ở đây đang là lớp học, không gian cũng không lớn như ở đấu thú trường. Hai hồn hoàn vạn năm vừa xuất hiện thì luồng áp lực vô cùng to lớn từ người Hoắc Vũ Hạo không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đang mô phỏng chính hơi thở của băng bích đế hoàng hạt, mặc dù chỉ mới là hồn hoàn vạn năm nhưng nó là một hồn thú siêu cấp, nên chỉ cần khí tức thôi đã đủ khiến các học viên bên dưới cảm thấy nghẹt thở. Nhất thời, một số học viên có tu vi hơi yếu một chút không kềm được mà để hồn hoàn xuất hiện, còn bọn họ cũng không khá gì hơn, sắc mặt người nào cũng vô cùng tái nhợt. Vương Ngôn nhíu mày, quay sang nói với Hoắc Vũ Hạo. Không cần tăng lên nữa, cứ giữ thế này được rồi. Hắn thật sự tin nếu trong không gian nhỏ bé này mà Hoắc Vũ Hạo để hai hồn hoàn 10 vạn năm xuất hiện thì đám nhỏ này cũng không khác những hồn thú ban nãy là bao, tất cả đều sẽ xón hết ra quần. Chuyện gì cũng cần có mức độ, đòi hỏi cao quá chưa hẳn là tốt. Hiện giờ cứ sử dụng áp lực từ hồn thú vạn năm là được rồi, đối với bọn nhỏ, từ từ thích ứng mới là chuyện tốt. Hồn thú đạt được đến tu vi vạn năm sẽ có một bước nhảy vọt về chất, cũng giống như hồn sư chúng ta đạt được 6 hồn hoàn vậy. Đến hồn thú trên 3 vạn năm thì phải cần hồn sư có 7 hồn hoàn, đạt được vũ hồn chân thân mới so sánh được. Ban nãy ta đã nói nếu xét theo từng cấp bậc, hồn sư chúng ta là mạnh nhất. Nhưng thực tế, trong lịch sử của đấu la đại lục, từng có hồn sư cường đại hơn cả hồn thú vượt cấp bậc của mình. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một lần duy nhất. Những người ấy cũng chính là Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Trong đó người đặc biệt cần phải nhắc tới chính là người đã sáng lập ra đường môn, thường gọi là Thiên Thủ Tu La Đường Tam. Ngoài những người đó ra, sau này không còn một hồn sư nào có thực lực áp đảo được hồn thú cả. Các hồn thú có tu vi đạt đến 10 vạn năm thì đối mặt với cường giả phong hào đấu la cũng không có chút e ngại. Bởi vì những hồn thú này đều là những loài có huyết mạch truyền thừa cực kỳ khủng bố. Hồn sư muốn đối kháng được với bọn chúng thì ít nhất phải đạt trên cấp 95, lúc đó tuy vẫn là cường giả bậc phong hào đấu la, nhưng thực lực của bọn họ đều đã bước lên một bậc thang mới. Hoặc là cường giả phong hào đấu la có đầy đủ hồn cốt ở tất cả các bộ phận mới được. Tinh đấu đại xâm lâm từng có một dạo tạo nên thú triều công kích học viện Sử Lai Khắc chúng ta, khiến học viện chịu một tổn thất vô cùng khủng bố. Mà hồn thú có tu vi 10 vạn năm cũng không phải là siêu việt nhất, 10 vạn năm thật ra chỉ là một mốc tu vi chứ chưa phải là cảnh giới cao nhất. Có một số hồn thú may mắn đột phá được cánh cửa này mà bước vào một cảnh giới mới. Đó là những hồn thú có tu vi cao hơn 10 vạn năm mà chúng ta gọi là hồn thú siêu cấp. Ta dám chắc trong tinh đấu đại xâm lâm hẳn là phải có siêu cấp hồn thú ấy. Đối với hồn sư chúng ta, hồn thú 10 vạn năm là một thứ vô cùng quý giá. Bởi vì từ hồn thú ấy, sẽ tạo ra được một hồn hoàn 10 vạn năm và hồn cốt nữa, tổng cộng chúng ta được đến 4 kỹ năng. Nhưng hồn thú siêu cấp lại không phải vậy, cho dù chúng ta cố sống cố chết đánh bại được nó cũng vô phương hấp thu được hồn hoàn, thành ra cuối cùng lại chẳng đạt được ích lợi gì. Chu Tư Trần ngồi nghe say mê, không kềm được lên tiếng hỏi, Vương Lão Sư, cường giả phong hào đấu là cũng không thể sao? Không phải hồn sư trên cấp 90 là có thể trở thành phong hào đấu là sao, lúc ấy cơ thể chúng ta đã có một sự biến đổi rất lớn rồi mà. Hắn nói xong câu này sắc mặt lập tức tái nhợt, bởi vì từ nãy giờ Hoắc Vũ Hạo cũng không thu lại hai hồn hoàn vạn năm, tất cả học viên vừa phải tập trung tinh thần lắng nghe lão sư giảng dạy vừa cố gắng áp chế nỗi sợ hãi từ nội tâm. Vương Ngôn tức giận nói, đồ ngốc, ngươi phạm phải một sai lầm rất lớn rồi có biết không? Kiến thức bình thường thôi mà cũng quên cho được, nếu bây giờ đang sát hạch thì ta đã cho ngươi cuốn gói về nhà rồi. Ta hỏi ngươi, phong hào đấu la có bao nhiêu hồn hoàn? Chu Tư Trần hồn nhiên đáp, chính. Ác ác, hắn chưa trả lời xong đã giật mình hiểu ra rồi. Cường giả phong hào đấu la đã có chính hồn hoàn rồi, làm sao phụ thêm hồn hoàn nữa? Vương Ngôn mỉm cười nói tiếp. Ngươi biết mình sai chỗ nào rồi chứ? Các ngươi cố gắng chịu đựng, áp chế nỗi sợ hãi kia đi. Tiếp theo, ta sẽ kể các ngươi nghe một câu chuyện. Đây cũng chính là một bí mật về hồn hoàn cao cấp nhất. Chỉ một câu của Vương Ngôn đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả học viên trong lớp. Một số đệ tử bị áp bách phóng xuất vũ hồn cũng đã giật mình thu lại hết rồi. Vương Ngôn trầm giọng nói, từ trước đến nay, ta chủ yếu nghiên cứu về vũ hồn và hồn hoàn. Ta đã tìm đọc rất nhiều tư liệu, tất cả đều nói rằng, hồn hoàn thứ 10 xuất hiện cũng có nghĩa là thần giáng thế. Trong tư liệu của học viện chúng ta đã ghi lại rằng cường giả từng đạt được 10 hồn hoàn ở học viện chúng ta, cũng chính là người mà ban nãy ta vừa nhắc đến, vị tông chủ đầu tiên của đường môn đường Tam. Bản thân ngài là hồn sư có vũ hồn song sinh, vũ hồn có 10 hồn hoàn chính là vũ hồn chủ đạo của ngài Lam Ngân Hoàng. Những người nghiên cứu như ta thường gọi hồn hoàn thứ 10 ấy là hồn hoàn thần cấp. Chương 115 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Áp lực Vương Đông phải chịu so với những đệ tử khác ít hơn một chút, vì hắn quá quen thuộc Hoắc Vũ Hạo rồi. Hơn nữa hai người còn có vũ hồn dung hợp lực, bất kể Hoắc Vũ Hạo sử dụng cái gì cũng sẽ không đem lại uy hiếp quá lớn cho hắn. Lúc này hắn nghe Vương Ngôn nói đến đây cũng không kềm được sự tò mò mà lên tiếng hỏi, Vương Lão Sư, thế hồn hoàn thần cấp có màu gì? Vương Ngôn đáp, ta cũng không rõ nữa. Theo tư liệu ghi lại thì tiên tổ đường Tam có hai vũ hồn, hồn hoàn thứ 9 của vũ hồn Lam Ngân Hoàng có màu vàng lam, còn của vũ hồn Hạo Thiên Trùy lại không giống như thế, vì nó có màu. Vì thế ta đoán, màu sắc của hồn hoàn thần cấp sẽ biến đổi tùy theo vũ hồn của hồn sư. Vương Đông lại hỏi tiếp, ban nãy lão sư bảo hồn hoàn thứ 10 mới có hồn hoàn thần cấp mà. Sao hồn hoàn thứ 9 của tiên tổ đường Tam đã là hồn hoàn thần cấp rồi? Vương Ngôn mỉm cười đáp, cái này lại phải kể đến một truyền kỳ khác trong lịch sử đấu la đại lục của chúng ta, bí mật này cho dù các lão sư khác cũng hiếm người biết đến. Người xưa đồn đại rằng khi ấy có một hồn thú gọi là Thâm Hải Ma Kình Vương, tu vi của nó ở khoảng 100 vạn năm, nhưng cụ thể có qua mức 100 vạn năm hay chưa thì không ai rõ cả. Trong tư liệu chỉ nói khi tiên tổ đường Tam hấp thu hồn hoàn thì có một năng lực nào đó của ngài kết hợp vào khiến nó trở thành hồn hoàn thần cấp màu vàng sẫm. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa là khi ngài hấp thu hồn hoàn này thì tu vi đã đạt đến cấp bậc tuyệt đỉnh, 100 cấp, khi ấy ngài đã gần như trở thành thần rồi, thế nên mới có khả năng đánh chết được Thâm Hải Ma Kình Vương. Từ lúc Vương Ngôn nói đến chuyện tiên tổ đường Tam có hồn hoàn thần cấp thì Hoắc Vũ Hạo đã ngây người rồi, sau đó nghe tiếp tin ngày xưa từng có một hồn thú vượt qua cấp 100 lại càng kinh hãi. Lúc này bản thân hắn cũng không kềm được mà mở miệng hỏi, Vương Lão Sư, tu vi của con Thâm Hải Ma Kình Vương kia thật sự đã đạt đến 100 vạn năm sao? Vương Ngôn lắc đầu nói, thật ra suốt vạn năm nay đã có rất nhiều người nghiên cứu vấn đề này rồi, nhưng vẫn chưa có kết quả chính xác được. Thường thì cấp bậc cao nhất mà hồn thú đạt được là 10 vạn năm. Khi đó bọn chúng sẽ phải vượt qua một kiếp nạn, và bọn chúng sẽ có quyền chọn độ kiếp hay hóa thân thành người. Ta đã nói qua, miễn hồn thú nào độ kiếp thành công liền trở thành hồn thú siêu cấp ngay. Nhưng từ lúc đó, bọn chúng phải liên tục cứ 10 vạn năm độ kiếp một lần, đến khi nào thành công đủ 10 lần thì bọn chúng sẽ như cá chép hóa rồng. Con Thâm Hải Ma Kình Vương kia cũng không ngoại lệ. Cho nên, bất luận tu vi của nó có đạt đến 100 vạn năm hay không mà nó không đạt đủ yêu cầu thì vẫn phải là hồn thú siêu cấp chứ chẳng thể thành thần được. Đương nhiên, cũng chỉ có thần cấp mới có thể khuất phục được hồn thú siêu cấp khủng bố như nó. Nếu tiên tổ đường Tam không có thực lực như vậy thì cho dù có giết được Thâm Hải Ma Kình Vương cũng không thể hấp thu nó thành hồn hoàn và cả hồn cốt kia được. Hoắc Vũ Hạo nói, Vương Lão Sư, tiên tổ đường Tam khi thành thần rời bỏ thế giới chúng ta, ngoài vũ hồn Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Trùy còn có vũ hồn nào khác không? Vương Ngôn lắc đầu nói, hẳn là không. Khi ấy tiên tổ đường Tam từng đại chiến một trận với vũ hồn điện, đối thủ của ngài là hai cường giả thần cấp, và trong tư liệu ghi lại hoàn toàn không có chi tiết nào nhắc đến việc ngài có một vũ hồn thứ ba cả. Vũ Hạo, tại sao con lại hỏi thế? Hoắc Vũ Hạo gãi đầu nói, đệ tử chỉ thuận miệng hỏi thôi, thần cấp cách chúng ta xa quá. Con chỉ tò mò không biết đạt đến cấp thần có vũ hồn thứ ba không nữa. Vương Ngôn mỉm cười nói, con nghĩ ra được chuyện này là tốt lắm. Với những người nghiên cứu vũ hồn như chúng ta, giả thuyết càng lớn mật lại càng thú vị. Cứ thoải mái tưởng tượng rồi từ từ tìm hiểu chứng minh sao. Được rồi, dừng lại đi. Câu cuối cùng này là hắn nói riêng với Hoắc Vũ Hạo. Sau đó các đệ tử khác liền cảm thấy nhẹ cả người, cảm giác đột nhiên được thả lỏng khiến hồn lực dao động một cách kịch liệt đúng là vô cùng sảng khoái. Lúc này bọn hắn mới giật mình nhận ra bản thân họ đã không còn bị áp lực từ hồn hoàn vạn năm của Hoắc Vũ Hạo đè nén nữa. Vương Ngôn nhìn bộ dạng như vừa chút được gánh nặng của các học viên rồi mỉm cười nói, bất luận là áp lực từ hồn thú hay hồn sư đều là một dạng khiến tinh thần của mình sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu tinh thần của mình mạnh mẽ thì áp lực có mạnh đến mức nào cũng có thể đứng vững được. Vừa rồi tinh thần của các ngươi bị ta gây chú ý nên mới không cảm nhận được áp lực nữa. Sau buổi học này các ngươi về cẩn thận ngẫm nghĩ lại từng cảm giác mình vừa trải qua rồi rút kinh nghiệm cho kỳ sát hạch sắp tới. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục rèn luyện thế này. Mỗi học viên trong lớp, bao gồm cả Hoắc Vũ Hạo, lúc này đều nhìn Vương Ngôn bằng ánh mắt kính phục. Quả thật, về phương diện giảng dạy, Chu Y không bằng vị bác học Vương Ngôn này. Nhưng về phương diện kiểm soát học viên, Chu Y lại thắng tuyệt đối. Hai người bọn họ cùng hợp tác với nhau đúng là có thể cùng bổ trợ một cách hoàn hảo nhất. Ít nhất sau một năm đầu, tất cả học viên đều đã có hai hồn hoàn. Lúc này vẫn khá lâu nữa mới đến giờ cơm nên Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông liền về ký túc xá. Sau đó dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Hoắc Vũ Hạo, cả hai bắt đầu tu luyện. Hôm nay đúng là không phải vì Hoắc Vũ Hạo quá siêng năng, chỉ vì trong lòng hắn đang có hàng tá câu hỏi muốn hỏi Thiên Mộng Băng Tầm. Trước giờ hắn ở cùng phòng ở Vương Đông, chỉ khi nào cả hai tu luyện hắn mới có cơ hội nói chuyện với Thiên Mộng Băng Tầm mà thôi. Hồn lực trong cơ thể của cả hai bắt đầu lưu chuyển, sau đó tần số dao động càng lúc càng tăng cao. Tu vi của hắn và Vương Đông đều có một bước nhảy vọt về chất nên ưu đãi trong việc tu luyện thế này càng lúc càng rõ rệt. Thiên Mộng ca, Thiên Mộng ca. Hoắc Vũ Hạo vừa tiến vào trạng thái minh tưởng liền vừa khống chế hồn lực di chuyển theo quỹ đạo vừa hô to gọi nhỏ Thiên Mộng Băng Tầm. Rất nhanh sau đó liền có tiếng nói đáp lại của Thiên Mộng Băng Tầm, giọng nói của nó có vẻ hết sức mệt mỏi, cái gì nữa đây? Vì chuyện Thâm Hải Ma Kình Vương sao? Hoắc Vũ Hạo nói, dạ. Thiên Mộng ca, con Thâm Hải Ma Kình Vương kia cũng là hồn thú trăm vạn năm thật sao? Thiên Mộng Băng Tầm cười to nói, không phải đệ đã có đáp án rồi sao? Đúng vậy, ban nãy sở dĩ Hoắc Vũ Hạo hỏi Vương Ngôn chuyện tiên tổ đường Tam, khi đó có vũ hồn thứ ba hay không chính vì muốn xác minh xem con Thâm Hải Ma Kình đó có phải là hồn thú trăm vạn năm không? Hoắc Vũ Hạo nói, thế nó không phải thật sao? Thiên Mộng Băng Tầm nói, ta đã nói rồi, ta là hồn thú duy nhất trên đại lục này đột phá được cấp bậc trăm vạn năm. Vì ngay cái lúc ta đột phá cánh cửa đó, cái cảm giác đó ta không thể diễn tả được, nhưng ta biết chắc ta là hồn thú đầu tiên đạt được cấp độ này. Mặc dù trên đại dương số lượng hồn thú nhiều gấp mấy trên đất liền nhưng ta chắc chắn trong số chúng nó cũng không có hồn thú trăm vạn năm nào. Hoắc Vũ Hạo nói, ơ vậy chẳng phải Thiên Mộng ca thành thần rồi sao? Trong lòng hắn lúc này có một chuyện vô cùng thắc mắc, nó cũng xuất phát từ lúc vũ hồn linh mâu của hắn có hồn hoàn thứ hai mang đến kỹ năng mô phỏng. Từ trước đến giờ Thiên Mộng Băng Tầm luôn không cho Hoắc Vũ Hạo biết màu sắc thật sự của hồn hoàn thứ nhất của vũ hồn linh mâu, nhưng nhờ bản tính siêng năng của nó mà Hoắc Vũ Hạo mới có cơ hội biết được. Bởi vì từ sau khi Hoắc Vũ Hạo có khả năng biến đổi màu sắc hồn hoàn thì nhiệm vụ hóa trang nó liền giao hết cho Hoắc Vũ Hạo. Đến tận lúc đó Hoắc Vũ Hạo mới biết hóa ra cái hồn hoàn trí tuệ kia có màu vàng ánh kim vô cùng rực rỡ. Màu sắc hồn hoàn đó không giống bất cứ màu nào trong năm loại trắng vàng tím đen đỏ thường nghe nói. Mà ban nãy lão sư Vương Ngôn đã có nhắc đến chuyện hồn hoàn thần cấp của tiên tổ đường Tam cũng có màu không giống bình thường, thế nên Hoắc Vũ Hạo mới đánh liều nghĩ rằng hồn hoàn đầu tiên kia của mình cũng là cấp thần. Thiên Mộng Băng Tầm tức giận nói, làm gì dễ đến thế, ta mà là thần thì làm sao để bọn bắt con trong tinh đấu đại xâm lâm bắt nạt được chứ? Đúng, hồn hoàn của ta cho đệ đúng là hồn hoàn thần cấp nhưng cũng không phải thật sự đạt cấp thần. Đó là vì nó thiếu hai thứ, một là thần ấn trên người đệ, chỉ khi nào tu vi của đệ đạt đến cấp bậc cao nhất thì trên người đệ mới xuất hiện ấn ký này, cái thứ hai chính là thần vị. Đệ tưởng muốn thành thần dễ lắm sao? Muốn đạt được nó đệ phải vượt qua vô số thử thách gian nan vô cùng. Hiện giờ đệ nghĩ đến chuyện đó vẫn còn quá sớm. Giờ đệ chỉ cần biết ca là độc nhất vô nhị, là một hồn hoàn trăm vạn năm thật sự, như vậy là đủ rồi. Hiểu chưa? Dạ. Hoắc Vũ Hạo đáp như cái máy. Sau đó cũng lại hỏi tiếp. Thiên Mộng ca, khoan khoan đi ngủ, đệ còn một câu hỏi nữa. Hôm nay đệ vừa thử sử dụng một hồn kỹ mà băng đế mang đến cho đệ, nhưng không biết tại sao năng lượng đột nhiên lại khổng lồ như thế. Thiên Mộng Băng Tầm bực bội nói, đệ còn dám hỏi một câu vô nghĩa thế này sao? Đệ coi băng đế là gì? Nàng là một trong những hồn thú cường đại nhất trên đại lục này. Đệ mới chỉ hấp thụ được một lượng nhỏ năng lượng trong hồn hoàn và hồn cốt thôi, vậy mà thể chất đã biến đổi rất lớn rồi. Hơn nữa hai hồn kỹ năng đem đến cho đệ đều là những kỹ năng thiên về sức mạnh. Kỹ năng cực mạnh mang thuộc tính băng cực hạn mà hôm nay đệ thi triển gọi là băng đế ngạo. Bất quá, kỹ năng này chỉ phát huy được tác dụng mạnh nhất trong cận chiến mà thôi. Còn hai cái kỹ năng mà hồn cốt mang đến cho đệ thì thôi tạm thời đừng động đến, mắc công sử dụng xong đệ lại chẳng còn chút khí lực nào nữa. À quên, nếu đệ và cái đứa dung hợp hồn lực với đệ ấy, hai đứa cùng hợp lại thì có thể miễn cưỡng sử dụng một cái. Ai, thật ra hôm nay đệ phải cảm thấy tự hào rồi, vì cái người lúc chiều ra tay với đệ ấy là cái gì mà nhân loại bọn đệ gọi là phong hào đấu la. Hoắc Vũ Hạo thất kinh nói, Thiên Mộng ca, ý ca là, cung lão sư hà. Thiên Mộng Băng Tầm nói, cảm giác của ta không sai đâu. Thôi được rồi, ca đi ngủ đây, ngươi cứ tiếp tục cố gắng tu luyện đi nhé. Hỏi đáp một hồi, Hoắc Vũ Hạo cũng đã được giải đáp hết mọi thắc mắc, sau sự tình hôm nay thì lòng tin của hắn lại tăng lên rất nhiều. Màn trình diễn của Hoắc Vũ Hạo tại đấu thú chàng mau chóng lan truyền khắp ngoại viện, nhưng mọi người cũng biết là hắn có năng lực mô phỏng khí tức nên sự việc cũng không gây náo động quá lớn. Kỳ thi thăng cấp năm 2 tiến hành trễ 2 ngày so với dự định, mà Chu Y sau khi đi họp về cũng cho Hoắc Vũ Hạo biết được một tin tức, học viện yêu cầu Hoắc Vũ Hạo phải sát hạch lại và không được sử dụng hồn kỹ mô phỏng nữa. Tuy lúc này Hoắc Vũ Hạo chắc chắn có thể thông qua sát hạch nhưng Chu Y vẫn mong muốn hắn có thể phát huy tối đa sức lực để đạt thành tích cao nhất tại kỳ sát hạch này. Đỗ Duy Luân rất khó chịu. Sau khi sát hạch thăng cấp hắn phải lập tức triệu tập một vài lão sư đến họp đột xuất, rồi lại còn đi báo cáo kết quả cho viện trưởng Ngôn Thiểu Triết. Mà viện trưởng nghe xong lại lập tức ra lệnh cho hắn phải tìm hiểu được vũ hồn thứ hai và hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo là gì. Nhị thiếu chủ à, việc này nguy hiểm quá. Học viện Sử Lai Khắc chính là học viện tốt nhất ở Đại Lục, bọn họ có rất nhiều cường giả, phong hào đấu la ở đó cũng nhiều hơn đế quốc của chúng ta nữa. Nếu chúng ta liều lĩnh giết người tại học viện thì công tước đại nhân sẽ gặp rắc rối. Vậy nếu ta ra tay ở bên ngoài học viện, nếu nơi đó ở xa học viện thì chúng ta có thể thử xem xét. Nhị thiếu chủ à, người phải giữ bình tĩnh. Còn nếu không thể chịu được thì ngài cũng nên hỏi ý kiến của đại thiếu chủ. Không cần, ta đã nghĩ kỹ rồi. Lúc nãy ta tức giận qua nên không suy xét thiệt hơn, thôi các ngươi cứ tìm biện pháp đi. Nếu không có cách thích hợp thì ta sẽ ra tay, tất cả cũng vì danh dự của Phủ Bạch Hổ công tước. Lúc đó các ngươi không được ngăn cản ta nữa. Vâng. Ha ha, lão già Ngôn Thiểu chết lúc này chắc đang tức giận đến râu tóc dựng ngược lên rồi. Đã quá, đã quá. Ha ha. Tiền Đa Đa dựa lưng vào ghế đắc ý cười to. Phạm Vũ ngồi ở đối diện cung kính nói, Tiền viện trưởng à, lần này thật sự cảm ơn ngài. Lúc này hắn vô cùng vui mừng, Tiền Đa Đa ra tay rất đúng lúc, ngay tại thời khắc quan trọng thì Hoắc Vũ Hạo đã được đưa về bên hệ hồn đạo, cho dù là Ngôn Thiểu chết cũng không thể nói được gì. Tiền Đa Đa khoát tay, cảm ơn gì chứ, ta làm tất cả cũng vì hệ hồn đạo thôi. Lão già Ngôn Thiểu chết kia rất gian manh, chúng ta vẫn phải cảnh giác. Phạm Vũ giật mình, còn phải cảnh giác nữa sao? Tiểu Hoắc bây giờ đã là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo rồi mà. Tiền Đa Đa nói, không được lơi lỏng như thế, ta hiểu rất rõ con người của lão hồ ly kia. Hắn không dễ dàng chịu thua như thế đâu, tuy hắn không ác đến mức cưỡng bức trẻ em nhưng dụ dỗ thì hắn vẫn có thể làm được. Ngươi phải luôn theo sát Tiểu Hoắc không để thằng bé bị lão già kia giăng bẫy. Nói cho nó biết Ngôn Thiểu chết có thể cho nó thứ gì thì chúng ta cũng có thể cho nó vật ấy. Ta không tin lão già ấy có thể cướp đi miếng thịt trước miệng ta. Vũ hồn song sinh, ha ha. Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt của lão già ấy lúc này là ta đã vui rồi. Phạm Vũ mỉm cười, ta cảm thấy ngài nghĩ nhiều quá rồi. Ta tiếp xúc với Tiểu Vũ Hạo cũng được một thời gian, tính cách của nó ta cũng nắm khá rõ. Ta có thể cam đoan với ngài chỉ cần có đầy đủ điều kiện thì Tiểu Hoắc sẽ thăng cấp rất nhanh. Trong vòng 5 năm ta sẽ giúp nó trở thành một hồn đạo sư cấp 5 rồi tiến vào nội viện, sau đó nó và Thái Đầu sẽ cùng nhau thực hiện kế hoạch của chúng ta. Kỹ năng mô phỏng của Tiểu Hoắc cũng đã giúp chúng ta giải quyết một vấn đề lớn của kế hoạch. Tuy kỹ năng này không thể dùng để công kích nhưng lại có năng lực che giấu tu vi của bản thân. Lần này cả trời cao cũng giúp đỡ hệ hồn đạo rồi, Hoắc Vũ Hạo chính là người tốt nhất cho kế hoạch cực hạn đan binh của chúng ta. Tiền Đa Đa cũng gật đầu, Phạm Vũ A, ta có một đề nghị. Thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo này rất không bình thường, thiên phú của nó cũng rất kỳ lạ. Chúng ta không thể đem cách đào tạo một hồn sư thông thường mà áp đặt cho nó. Ta nghĩ cũng nên thay đổi kế hoạch đối với Hòa Thái Đầu. Nếu sau này Hoắc Vũ Hạo là cực hạn đan binh thì chúng ta sẽ biến Hòa Thái Đầu thành kho vũ khí của cực hạn đan binh. Phạm Vũ giật mình, nhưng mà việc này có phần mạo hiểm. Nếu chúng ta thất bại thì... Tiền Đa Đa nghiêm mặt trầm giọng, không có nếu ở đây. Ngay cả vũ hồn song sinh cũng không giúp kế hoạch thành công thì chúng ta còn có cách nào. Được ăn cả ngã về không, phải có quyết tâm thì mới thắng lớn được. Phạm Vũ nhíu mày, nhưng ta vẫn hơi lo lắng, chúng ta cũng nên hỏi ý kiến của Thái Đầu một chút. Tiền Đa Đa mỉm cười. Việc này cứ từ từ. Bọn chúng vẫn còn nhỏ, vẫn nên tu luyện cho căn cơ vững chắc đã. À, khi nào thì Tiểu Hoắc đến đây? Phạm Vũ trả lời, sau khi kết thúc sát hạch bên hệ vũ hồn thì nó sẽ đến. Tiền Đa Đa nói, Tiểu Hoắc bây giờ đã là đệ tử hạch tâm của chúng ta. Sau khi kết thúc sát hạch bên đó thì ngươi nên dẫn nó sang đây tham gia kỳ sát hạch thăng cấp của hệ hồn đạo. Ta cũng rất muốn biết rõ năng lực chiến đấu của nó. Được. Phạm Vũ trả lời đầy tự tin. Hoắc Vũ Hạo là đệ tử đắc ý nhất của hắn, đối với tên đệ tử này thì hắn luôn tin tưởng tuyệt đối. Hai ngày sau, bên ngoài đấu thú tràng, Hoắc Vũ Hạo kia, ngươi có dám tiếp tục đánh cược không? Đái Hoa Bân bước ra chặn đường Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Hoắc Vũ Hạo chưa kịp trả lời thì Vương Đông đã nhanh miệng, gì chứ? vẫn không phục à? Ngươi biết tiểu hoắc của chúng ta bị hạn chế hồn kỹ nên mới dám chạy ra đánh cược đúng không? Thua chính là thua, ngươi không cần nói nhiều nữa. Chính ngươi mới hôm trước còn quỳ xuống nhận lỗi với bọn ta đấy. Ánh mắt Đái Hoa Vân lập tức trở nên lạnh lùng, hừ, một chút mưu mẹo vặt vãnh thì tính làm gì? Lần đấy là ta chấp nhận thua, lần này ta chỉ hỏi hai ngươi có dám tiếp tục đánh cược hay không mà thôi. Lần này một mình ta đánh cuộc với hai ngươi, ta chấp hai ngươi cộng điểm lại với ta đấy. Đái Hoa Vân vừa nói xong thì Vương Đông đã nhảy lên, tên Đái Hoa Vân kia, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Đái Hoa Vân lạnh lùng, kiêu ngạo thì sao, dám hay không? Vương Đông hăng máu cãi lại, sao lại không dám, cược thì cược. Vẫn như lúc trước, lần này nếu ngươi thua thì phải lạy ba lạy. Đái Hoa Vân nhìn sang Hoắc Vũ Hạo vẫn đang im lặng, không dám a. Hoắc Vũ Hạo trả lời một cách thản nhiên, xem ra lần trước ngươi thua mà không phục. Được thôi, thích thì nhích. Hai mắt Đái Hoa Vân híp lại nhìn hai người một lần nữa rồi xoay người bước đi. Nhìn theo bóng lưng của Đái Hoa Vân, Vương Đông cười nhẹ rồi nói, ngươi đoán thật không sai, hắn chỉ là một tên tứ chi phát triển mà thôi, não quá phẳng, chỉ vì trả thù mà hắn dám làm tất cả. Nhưng nghĩ lại thì hắn khinh thường tụi mình quá. Hoắc Vũ Hạo cũng mỉm cười, cũng không phải là hắn xem thường tụi mình mà là do tụi mình che giấu quá tốt, nếu cứ suy đoán theo lẽ thường thì hắn sẽ mắc mưu thôi. Hạo Đông Lực chính là bí mật lớn nhất của hai người, nếu không có Hạo Đông Lực thì tu vi của hai người không thể tăng lên với tốc độ chóng mặt như thế. Hoắc Vũ Hạo còn có bí mật về vũ hồn song sinh, về hồn hoàn và thân thế của băng đế. Ngoài những việc đó ra, hắn còn có một bí mật cực lớn mà ngay cả các lão sư cũng không biết. Sau hai ngày tu luyện với tốc độ chóng mặt thì Vương Đông đã dẫn Hoắc Vũ Hạo đi kiểm tra hồn lực. Kết quả là Vương Đông mang theo tâm trạng kinh hãi đi dùng điểm tâm, hồn lực của Hoắc Vũ Hạo đã tiến đến cấp 26. Hồn lực của Hoắc Vũ Hạo đạt cấp 13 khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc, một năm sau hắn đã cấp 26. Có thể nói trong số toàn bộ các đệ tử tại học viện Sử Lai Khắc thì Hoắc Vũ Hạo có tốc độ tăng trưởng hồn lực kinh khủng nhất. Tính toán hồn lực thì không thể dùng phép cộng để hình dung, nếu như lúc trước ở cấp 13 Hoắc Vũ Hạo có 10 đơn vị hồn lực thì tại cấp 26 này hắn đã có ít nhất là 50 đơn vị hồn lực. Chỉ trong một năm mà hồn lực của Hoắc Vũ Hạo đã tăng lên gấp 5 lần. Chuyện này không ai có thể nghĩ đến. Lúc này cho dù tính cả các đệ tử ở ban 152 thì hồn lực của hắn cũng nằm trong 10 người đứng đầu. Mà việc này cũng chỉ có Vương Đông là biết rõ, hơn nữa ngay cả Vương Đông cũng có bí mật của mình mà còn không chỉ một bí mật. Quá trình sát hạch thăng cấp cũng giống như hai ngày trước, Đỗ Duy Luân là người giám sát nhưng lúc này còn có thêm viện trưởng hệ vũ hồn Ngôn Thiểu Chết đến xem, lúc này Ngôn viện trưởng lại thay thế Đỗ Duy Luân làm chủ bình thẩm. Kỳ thi sát hạch thăng cấp của đệ tử ngoại viện cũng khiến viện trưởng ra tay. Hơn nữa việc Ngôn viện trưởng ra mặt cũng chỉ vì một đệ tử. Vì làm viện trưởng của hệ vũ hồn tại học viện Sử Lai Khắc nên địa vị của Ngôn Thiểu Chết rất cao. Nếu hắn đến một quốc gia nào đó làm quan thì nhất định sẽ được đón tiếp như một quốc sư. Nhưng Ngôn Thiểu Chết vẫn luôn ở lại học viện Sử Lai Khắc. Hắn thích nhất là việc nhìn những hạt giống thiên tài được mình bồi dưỡng ngày càng phát triển rồi kéo theo cả học viện cũng trở nên mạnh mẽ. Trong mắt người khác thì một học viên cho dù là thiên tài cũng không đáng để hắn phải tự mình ra mặt nhưng Ngôn Thiểu Chết lại nghĩ khác, đệ tử này chính là người có vũ hồn song sinh vạn năm khó tìm. Không những thế mà trước khi đến đây hắn còn tìm đến Thú Vương Cung Trường Long hỏi thăm một chút tin tức. Tuy rằng không thể xác định chính xác vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo nhưng từ Cung Trường Long mà Ngôn Thiểu Chết biết được hai chữ cực hạn. Sau khi biết đến hai chữ này thì hắn cũng đã vô cùng tin tưởng vào nhận định của mình, một loạt kế hoạch cũng được hắn vạch ra. Ngôn Thiểu Chết nhìn thấy đám đệ tử đang tiến vào rồi khẽ mỉm cười. Tiền Đa Đa ơi Tiền Đa Đa, ngươi cứ ở đó mà vui mừng đi. Để ta xem ai sẽ là người có thể cười đến phút cuối. Chương 116 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Năm 2 ban 1 Vương Đông. Vương Đông bước nhanh về phía trước rồi giao bản sát hạch của mình cho lão sư giám trận. Lần này Vương Đông thay Hoắc Vũ Hạo đánh trận đầu. Các đệ tử khác cũng không ngạc nhiên về việc này. Lúc trước Hoắc Vũ Hạo nhờ vào hồn kỹ đặc biệt của mình hù dọa các hồn thú khác mới chiến thắng nhưng lúc này hắn đã không được sử dụng lại hồn kỹ đó, vì thế ban 1 cần có một đệ tử xuất sắc đánh trận đầu tiên. Nhưng Đái Hoa Vân lại thấy khác, hắn nghĩ Hoắc Vũ Hạo đang sợ hãi nên không dám ra trận. Tưởng tượng đến cảnh Hoắc Vũ Hạo quỳ xuống nhận sai thì cảm giác vui sướng vì được sỉ nhục đối phương của hắn đã hóa thành oán độc hận thù. Trả thù, hắn muốn trả thù. Đầu tiên hắn sẽ đưa chân dẫm nát đối phương, sau đó lại tiếp tục tìm cơ hội giết chết tất cả. Hắn muốn nhìn thấy đối phương quỳ xuống van xin hắn, sau đó hắn sẽ vui vẻ ra tay giết chết tất cả. Một thiếu niên chưa đến 13 tuổi như Đái Hoa Vân nhưng đã sớm trải qua giết chóc nên mới có thể suy nghĩ tàn nhẫn như vậy. Đệ tử chọn hồn thú ngàn năm. Giọng nói của Vương Đông kéo Đái Hoa Vân ra khỏi thế giới của mình, nghe Vương Đông nói xong thì Đái Hoa Vân cũng giật mình. Vương Đông này chỉ mới có 2 hồn hoàn, cho dù hắn có hồn kỹ từ hồn hoàn ngàn năm thì vẫn chỉ là một đại hồn sư.

Hắn dám chọn hồn thú ngàn năm là vì tin tưởng vào tinh thần tham chắc cộng hưởng và hồn hoàn của băng đế. Ánh sáng chớp lên, hai hồn hoàn dưới chân Hoắc Vũ Hạo phát sáng. Hai trận đấu trước Vương Đông và Đái Hoa Bân bày ra các hồn hoàn trăm năm, ngàn năm thì mọi người cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi. Lần này khi Hoắc Vũ Hạo vừa phóng ra hai hồn hoàn của mình thì đám đệ tử bên ban hai lại giật mình ầm ĩ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy hai hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo đều là màu trắng. Nhưng không ai dám xem thường hai hồn hoàn của hắn, cách đây hai ngày thì chúng vẫn còn là màu đỏ. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều muốn biết hồn hoàn thứ hai của Hoắc Vũ Hạo đạt đến cấp bậc nào. Ngôn Thiểu Chết ngồi trên đài cao cũng đang chăm chú quan sát Hoắc Vũ Hạo. Ánh mắt hắn lóe lên, mặc dù hắn không có vũ hồn linh mâu, nhưng với tu vi của bản thân thì cảm giác của hắn đối với mọi vật xung quanh không hề kém hơn Hoắc Vũ Hạo khi dùng tinh thần tham chắc cộng hưởng. Kỳ lạ! Ta thật sự không thể cảm giác được khí tức từ hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo, chẳng lẽ nó thật sự chỉ là một hồn hoàn 10 năm? Đỗ Duy Luân nhíu mày. Ngôn Thiểu Chết lắc đầu, không thể là hồn hoàn 10 năm được. Chúng ta đã sống bao nhiêu lâu rồi, có bao nhiêu dạng hồn hoàn mà chúng ta chưa từng gặp qua. Nhưng trong số đó không có hồn hoàn 10 năm nào có năng lực mô phỏng khí tức của hồn thú 10 vạn năm. Hơn nữa, nếu chỉ là hồn hoàn 10 năm thì Hoắc Vũ Hạo có thể dựa vào đó mà khiến các hồn thú trăm năm, ngàn năm sợ hãi hay sao? Theo ta đoán thì đây có thể là một hồn hoàn ngàn năm có cùng cấp bậc với hồn hoàn của Vương Đông. Đỗ Duy Luân giật mình nói lắp bắp, không thể có chuyện đó, hồn hoàn thứ nhất của hắn chỉ có cấp bậc 10 năm thì hồn hoàn thứ hai của hắn không thể là hồn hoàn ngàn năm. Hơn nữa thân thể của nó cũng không thể chịu nổi áp lực của hồn hoàn ngàn năm được. Ngôn Thiểu Chết lại lắc đầu, ngươi không được quên việc nó là người có vũ hồn song sinh. Mà vũ hồn còn lại của nó có thể vừa được giác tỉnh gần đây khiến cho thân thể của nó xảy ra biến đổi. Nhưng theo lời của ngươi thì Hoắc Vũ Hạo rời khỏi học viện một mình, mà nó lại là một cô nhi không ai thân thuộc. Với thực lực của nó và một hồn hoàn 10 năm thì không thể nào đánh chết được hồn thú ngàn năm. Chẳng lẽ trong học viện có người nào âm thầm giúp đỡ nó? Hai người nói đến đây thì im lặng quay nhìn về phía sân đấu, lúc này đối thủ của Hoắc Vũ Hạo đã xuất hiện. Một luồng hơi nóng tỏa ra xung quanh, một con sư tử lửa xuất hiện. Các hồn thú ngàn năm xuất hiện trong kỳ thi sát hạch đều là các hồn thú có sức mạnh lớn nhất, gấu, hổ, báo. Nhìn thấy Hỏa Diễm Sư Vương xuất hiện thì trong lòng Hoắc Vũ Hạo lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, hắn bỗng nhớ đến trận chiến với Vu Phong. Cũng từ trận chiến ấy mà hắn có thể tiến vào ban 1 năm 2 mà không ai phản đối, cũng vì thế mà Vu Phong phải chuyển đến ban 2. Chương 118 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vu Phong đứng không xa vị trí của Đái Hoa Bân cũng đang chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo. Trong thâm tâm của Vu Phong luôn có một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được về Hoắc Vũ Hạo, thực lực của đối phương rõ ràng là yếu hơn cô bé rất nhiều nhưng từ sau trận chiến ấy Vu Phong vẫn luôn sợ hãi. Vì thế đã vài tháng trôi qua mà cô không dám tiếp tục khiêu chiến Hoắc Vũ Hạo. Mỗi khi Vu Phong nghĩ đến việc chiến đấu trả thù thì ánh mắt bất khuất kiên cường của Hoắc Vũ Hạo lại hiện lên. Hỏa Diễm Sư Vương. Lần này đối thủ của Hoắc Vũ Hạo là một hồn thú ngàn năm có tên Hỏa Diễm Sư Vương. Khi Vu Phong thấy hồn thú này xuất hiện thì đã thầm vui mừng, lần này chắn chắn sẽ có kịch hay để xem. Tốt nhất là Hoắc Vũ Hạo nên bị nướng cho đen thui. Hỏa Diễm Sư Vương vừa bước ra khỏi lồng liền ngửa mặt gầm to, bờm sư tử phồng lên, một ngọn lửa đỏ bao phủ toàn thân khiến nó trông vô cùng mạnh mẽ và cường tráng. Nó cao khoảng 3 thước, thân dài 1 thước rưỡi, ánh mắt của nó vô cùng hung dữ. Nó tiếp tục giống lên một tiếng rồi xông về phía Hoắc Vũ Hạo. Trong lúc di chuyển thì ngọn lửa trên người Hỏa Diễm Sư Vương liên tục bốc cháy dữ dội làm cho không khí xung quanh nó vì nhiệt độ quá cao mà trở nên vặn vẹo. Hoắc Vũ Hạo có thể chiến thắng được Hỏa Diễm Sư Vương hay không? Hồn thú này mạnh hơn thị huyết ma hùng mà Vương Đông gặp phải ở trận đầu tiên, thậm chí nó còn mạnh hơn cả phong hổ. Lúc này Đái Hoa Bân đã an tâm, hắn không tin kỳ tích sẽ tiếp tục xuất hiện. Hắn tin chắc Hoắc Vũ Hạo sẽ không đỡ nổi dù chỉ một đòn của Hỏa Diễm Sư Vương. Đối mặt với Hỏa Diễm Sư Vương đang lao đến hùng hục thì Hoắc Vũ Hạo vẫn đứng yên bất động. Hắn phóng tinh thần tham chắc rồi tập trung vào người Hỏa Diễm Sư Vương. Không thể nói là hắn không hồi hộp, dù sao đối thủ chính là một hồn thú ngàn năm. Tuy rằng trước đây hắn đã từng phải đối mặt với hồn thú ngàn năm, nhưng một mình chiến đấu thì cảm giác lại khác hẳn. Khi tinh thần tham chắc của hắn chạm vào người của Hỏa Diễm Sư Tử rồi phát hiện thuộc tính của đối phương thì hắn vui nhẹ nhõm thở phào. Lúc này Hỏa Diễm Sư Vương đã tiến đến khoảng cách 50 thước. Tất cả mọi người đều chú ý đến hành động của nó mà không phát hiện ra biến hóa trên người Hoắc Vũ Hạo. Lúc này biến hóa không phải là màu sắc của hồn hoàn như lần trước mà là biến hóa về số lượng, hai hồn hoàn đã hợp lại là một nhưng vẫn giữ nguyên màu trắng. Hồn hoàn sau khi được dung hợp cũng không phát ra ánh sáng chói mắt mà lại được một vầng sáng mềm dịu trong suốt như băng phủ lấy rồi sau đó nó chậm rãi bao quanh thân thể của Hoắc Vũ Hạo. Trong thoáng chốc thì thân thể của hắn đã được một lớp giáp băng mềm mại phủ lấy. Băng tinh có hình dạng một viên kim cương, khi ánh sáng chiếu vào sẽ được phản xạ theo rất nhiều hướng. Vì thế chỉ trong chốc lát mà thân thể của Hoắc Vũ Hạo đã trở nên sáng chói. Khi băng tinh vừa bao phủ Hoắc Vũ Hạo thì hỏa diễm sư tử bỗng nhiên dừng lại, thân thể nó co lại rồi một ngọn lửa to lớn được ngưng tụ từ cơ thể nó. Ngọn lửa này lại hóa thành một hồn thú hỏa diễm sư tử thứ hai rồi mạnh mẽ hút vào người Hoắc Vũ Hạo. Đây là kỹ năng thiên phú của hỏa diễm sư tử, hỏa diễm phân thân kích. Sau đánh ra đòn này thì ngọn lửa quanh người hỏa diễm sư tử cũng tắt đi nhưng tốc độ của nó lại không hề giảm, nó mạnh mẽ bổ nhào vào người Hoắc Vũ Hạo. Lúc này hai lão sư giám trận đã tập trung chú ý Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị ra tay ngăn cản hồn thú thì lại trông thấy hình dạng cơ thể hắn. Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên, đây là vũ hồn gì? Cả hai quan sát một chút lại phát hiện thêm một việc, hai hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo đã biến thành một. Sự việc kỳ lạ này khiến cho hai lão sư giám trận ngẩn người. Mà một cái ngẩn người này cũng đã làm mất đi cơ hội chạy đến ứng cứu Hoắc Vũ Hạo. Nếu bây giờ cả hai mới ra tay thì đã trễ, Hoắc Vũ Hạo rất có thể sẽ không chống nổi đòn đánh này của Hỏa Diễm Sư Vương. Ngọn lửa phân thân của nó đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Đỗ Duy Luân cũng đã khẩn trương đứng lên, tay phải của hắn nâng lên. Lúc này Đỗ Duy Luân cũng nhận ra hai lão sư giám trận đã không kịp cứu viện. Bỗng nhiên Ngôn Thiển Chết ngồi bên cạnh lại đưa tay kéo Đỗ Duy Luân ngồi xuống rồi cười nói, không cần đâu. Lúc này ngọn lửa phân thân của Hỏa Diễm Sư Tử đã chạm vào người Hoắc Vũ Hạo. Từng tiếng thét to từ khán đài vang lên, sau đó Vương Ngôn và Chu Y gần như cùng lúc xông vào sân đấu nhưng hai người vừa đi được vài bước thì đã ngừng lại. Một sự việc thần kỳ đã diễn ra trước mắt cả hai. Khi ngọn lửa phân thân vừa chạm vào người Hoắc Vũ Hạo thì vô số xương trắng từ người hắn bốc lên. Phía sau lưng của hắn xuất hiện một hình ảnh mơ hồ rồi biến mất, sau đó ngọn lửa phân thân kia lập tức biến mất không để lại dấu vết gì cứ như nó chưa từng xuất hiện. Màn xương trắng tản dần, lúc thân thể Hoắc Vũ Hạo đã trở lại trạng thái bình thường, hắn chắp hai tay sau lưng rồi trừng mắt nhìn Hỏa Diễm Sư Vương, cút. Thân thể to lớn của Hỏa Diễm Sư Vương giật lên một cái rồi nó sợ hãi quay đuôi bỏ chạy trối chết. Hỏa Diễm Sư Tử giống như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh khủng, lúc này trong đầu nó chỉ có một ý nghĩ, chạy, phải chạy thật nhanh. Mà trong suốt quá trình chiến đấu Hoắc Vũ Hạo vẫn chỉ đứng yên một chỗ. Hai lão sư giám thị trợn mắt ngạc nhiên. Lần trước là dọa cho hồn thú trăm năm sợ hãi, lần này đến lượt hồn thú ngàn năm cũng phải bỏ chạy. Hơn nữa lần này Hoắc Vũ Hạo cũng đã nhận lấy một đòn từ kỹ năng thiên phú của đối phương mà không hề xuất ra vũ hồn mô phỏng. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả các lão sư đều đang giật mình tự hỏi. Ngôn Thiểu Chết chậm rãi đứng dậy rồi xoay người nhìn Đỗ Duy Luân, hết việc rồi, ta đi trước đây. Hoắc Vũ Hạo được điểm tối đa, thằng nhóc này ta chấm rồi đấy. Vừa nói xong hắn bước ra khỏi đài rồi lắc mình biến mất. Trong tất cả những người có mắt thì chỉ có Ngôn Thiểu Chết hiểu rõ Hoắc Vũ Hạo vừa làm gì. Khi ngọn lửa phân thân của Hỏa Diễm Sư Vương chạm vào người hắn thì xương trắng bốc lên, lúc đó tầng giáp băng tinh của hắn cũng hóa thành màu xanh biếc rồi đám xương trắng sau lưng Hoắc Vũ Hạo hóa thành một hình ảnh. Đám khói trắng hóa thành một con hạt tử cao khoảng một thước rưỡi, vì lúc này đang tập trung chú ý Hoắc Vũ Hạo nên Ngôn Thiển Chết thấy rõ mọi sự việc. Hạt tử kia có đôi mắt màu vàng, nó lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Diễm Sư Vương một cái rồi biến mất, chỉ như thế cũng đủ để Hỏa Diễm Sư Vương quay đuôi bỏ chạy. Đây không phải là hồn kỹ mô phỏng nữa mà đã là hồn kỹ có khả năng uy hiếp tâm thần đối phương. Nó cũng giống như tiếng gầm từ vũ hồn bạch hổ của Đái Hoa Bân đã làm phong hổ bị ảnh hưởng. Ngôn Thiểu Chết kích động mà đi khỏi. Hắn đã tiến vào học viện Sử Lai Khắc được 76 năm, trong 76 năm đó thì Hoắc Vũ Hạo chính là đệ tử duy nhất có thuộc tính cực hạn. Cực hạn băng, là cực hạn băng. Hỏa Diễm Sư Vương bị vũ hồn có cực hạn băng dọa lui. Đây chính là sức mạnh áp chế tuyệt đối của thuộc tính. Ngôn Thiểu Chết đoán cũng không sai nhiều lắm so với sự thật. Hoắc Vũ Hạo vừa dùng một kỹ năng gọi là băng hoàng hộ thể. Đây là kỹ năng được thêm từ băng bích đế hoàng hạt. Sự kiêu ngạo của băng đế, băng hoàng hộ thể, đây chính là một đại thần kỹ. Chỉ là tu vi lúc này của Hoắc Vũ Hạo không đủ để phát ra toàn bộ uy lực của nó. Dùng phương thức áp chế thuộc tính, lấy cực hạn băng để dọa lùi Hỏa Diễm Sư Vương là chuyện vô cùng đơn giản. Ngôn Thiểu Chết rời đi vì hắn đã biết được những điều cần biết, việc quan trọng nhất của hắn lúc này là quay về để tìm ra cách đưa Hoắc Vũ Hạo tiến vào hệ vũ hồn. Ngôn Thiểu Chết mỉm cười âm hiểm. Tiền đa đa ơi là tiền đa đa, xem như lần này ta trúng kế của ngươi, nhưng để xem ai là người trụ được đến cuối cùng nhé. Hệ vũ hồn của ta xứng đáng được ngôi vị đứng đầu đại lực, một chút ưu thế của hệ hồn đạo làm sao có thể khiến ta dao động. Lần này bổn viện trường sẽ dùng mọi cách khà khà, thuộc tính cực hạn sao, rất đáng giá. Sau khi Ngôn Thiểu Chết rời đi thì các học viên bắt đầu xôn xao bàn tán. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc trước Đái Hoa Bân ra tay đánh chết hồn thú ngàn năm đã khiến mọi người sợ hãi, lúc này Hoắc Vũ Hạo chỉ cần đứng yên chịu một đòn của Hỏa Diễm Sư Vương đã dọa cho đối thủ sợ hãi bỏ chạy. Việc này so với việc đánh chết đối thủ còn tạo nên ấn tượng sâu sắc hơn. Nhưng hắn đã làm cách nào? đã có quy định là không được dùng kỹ năng mô phỏng mà. Ánh mắt của Đái Hòa Vân cũng dại đi, miệng hắn thì thào, không thể như thế, chắc chắn không thể. Lúc này giọng nói của Đỗ Duy Luân lại vang lên, kỳ thi sát hạch của Hoắc Vũ Hạo kết thúc, sau khi bàn bạc với viện trưởng Ngôn Thiểu Triết thì chúng ta đã có quyết định. Hoắc Vũ Hạo đạt điểm cao nhất, 150 điểm, vượt qua sát hạch. Cái gì? Các học viên lại kinh ngạc hô to, tất cả đều biết viện trưởng có đến xem kỳ thi sát hạch này. Lúc này Đỗ Duy Luân lại lấy tên của Ngôn Thiểu Triết ra tuyên bố Hoắc Vũ Hạo đạt điểm cao nhất nên không ai không phục. Lúc này mọi người đều cảm giác có một bức màn bí mật che quanh người Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi bước về chỗ, lúc đầu hắn cũng không đoán được sẽ xảy ra tình huống này. Một chữ cút kia, cũng không phải là hắn cố ý nói mà sau khi sử dụng vũ hồn băng hoàng hộ thể thì một tia ý niệm của băng đế đã khiến hắn thoát lên trong vô ý. Hỏa Diễm Sư Vương bị quát một tiếng đã sợ hãi quay đuôi bỏ chạy, uy thế của băng đế thật không tầm thường. Không đợi Hoắc Vũ Hạo về đến nơi thì Vương Ngôn đã chạy đến đón hắn. Mặc dù Vương Ngôn không có tầm nhìn như Ngôn Thiểu Triết nhưng hắn đối với vũ hồn lại có sự hiểu biết rất cao nên cũng đoán được một chút manh mối. Vũ Hạo à, vừa rồi con đã làm gì thế? Hai hoàn hợp một, con là hồn sư có vũ hồn song sinh à? Mà vũ hồn thứ hai của con là thuộc tính băng phải không? Vương Ngôn liên tục hỏi. Đối với người khác thì có lẽ Hoắc Vũ Hạo sẽ giấu giếm một chút nhưng với lão sư Vương Ngôn thì hắn không muốn. Vương Ngôn là lão sư luôn quan tâm đến hắn, hắn cũng thật sự tôn kính Vương Ngôn không thua gì Phàm Vũ hay Chu Y. Lúc này hắn gãi gãi đầu rồi im lặng xem như chấp nhận phỏng đoán của Vương Ngôn. Hai mắt Vương Ngôn lập tức sáng rực. Nói vậy con đến muộn cũng vì vũ hồn thứ hai phải không? Chẳng lẽ nó vừa mới giác tỉnh một lần nữa? Đi, con đi theo ta có chuyện muốn hỏi con. Nói xong hắn liền nắm lấy cánh tay Hoắc Vũ Hạo mà kéo đi. Chu Y đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện cũng không biết làm sao, Vương Ngôn đi rồi nàng làm sao đi được nữa. Cả hai người bọn họ đều có nhiệm vụ hướng dẫn các đệ tử tiến hành sát hạch thăng cấp. Hoắc Vũ Hạo bị lôi đi nhưng Vương Đông vẫn còn ở lại. Mặc dù hắn cũng bị hành động của Hoắc Vũ Hạo làm hết hồn nhưng giữa cả hai có vũ hồn dung hợp vô cùng mật thiết nên Hoắc Vũ Hạo càng mạnh thì càng có lợi cho bản thân hắn nên cảm giác khiếp sợ nhanh chóng biến mất thay vào đó là một sự hưng phấn khó kềm nén được. Hắn quay sang nhìn Đái Hoa Vân đang giật mình tái xanh với vẻ mặt khinh thường, sau đó nói với giọng trầm biếm, họ Đái kia, thế nào? Lần này phục rồi chưa? Si, còn dám bảo cái gì mà chấp hai người bọn ta, một mình Vũ Hạo đã đủ ăn đứt ngươi rồi. Lát nữa đừng quên ban nãy mình đã nói gì nha. Ây da, cái cảm giác từ trên cao nhìn xuống cũng đã thiệt. Ngươi! Đái Hoa Vân bị chọc giận đến mức cả người run rẩy, cùng với bộ quần áo màu đen hắn đang mặc càng khiến dáng vẻ lúc này của hắn thêm phần dữ tợn. Chu Lộ ở bên cạnh đã không nhịn được muốn lao ra ngoài. Còn Tả Huyễn Nguyệt thì vẻ mặt đầy bất ngờ. Đái Hoa Vân giơ tay kéo Chu Lộ lại, chỉ trong tích tắc hắn đã ổn định được tâm trạng của mình, bình thản nói, có chơi thì có chịu, đợi Hoắc Vũ Hạo đến tự nhiên ta sẽ làm. Sau đó hắn quay sang nói với Mộc Cận, Mộc lão sư, đệ tử đi tắm rửa thay quần áo. Nói xong hắn buông tay Chu Lộ ra, còn lướt cô bé một cái đầy ẩn ý nữa rồi mới quay người bước đi. Mãi đến khi rời khỏi đấu thú tràng rồi đôi mắt Đái Hoa Vân mới phun đầy sát khí. Nhìn bóng lưng hắn dần khuất xa, Vương Đông bĩu môi nói, hóa ra vẫn còn chút thông minh, còn biết nói có sức chơi có sức chịu, ra dáng con trai rồi đấy. Vương Đông lúc này không ngờ lần thua hôm nay đã khiến Đái Hoa Vân thật sự phát điên, không còn biết suy nghĩ gì nữa, bất kể hậu quả ra sao. Hoắc Vũ Hạo bị Vương Ngôn kéo thẳng vào văn phòng, Vương Ngôn vừa đóng cửa xong liền hỏi dồn, Vũ Hạo, có phải con vừa nói vũ hồn của con vừa giác tỉnh lần thứ hai không? Hoắc Vũ Hạo gật đầu, sau đó một lần nữa kể lại câu chuyện đã nói với Chu Y và Phạm Vũ. Sau khi nghe Hoắc Vũ Hạo nói xong, Vương Ngôn sửng sốt đến mức líu lưỡi không biết nói gì, mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng, làm sao có thể như thế chứ? Không, không thể. Làm sao xảy ra chuyện ấy được? Cho dù vũ hồn bản thể giác tỉnh lần thứ hai cũng không thể tự dưng mọc ra một cái vũ hồn mới được. Từ trước đến nay vũ hồn song sinh đều xuất hiện cùng lúc mà. Chẳng lẽ vũ hồn cũng có thể ẩn nấp sao? Ta nhớ rõ ràng lịch sử chưa từng ghi chép lại tình huống nào giống như thế này. Vương lão sư của chúng ta lúc này đã hoàn toàn biến thành bộ dạng một nhà nghiên cứu khoa học hơi bị quá khích. Hắn cứ đứng yên đấy liên tục lẩm bẩm tự hỏi tự trả lời. Bất thình lình hắn quay người về phía Hoắc Vũ Hạo hỏi gấp, Vũ Hạo, vũ hồn thứ hai của con là gì? Hoắc Vũ Hạo nói, con nghe Chu lão sư nói hình như là băng bích hạt. Vương Ngôn nghe xong liền hít sâu một hơi, đối với những lão sư khác có lẽ có người sẽ không biết băng bích hạt là hồn thú gì. Nhưng hắn thì chắc chắn là không rồi. Hắn chuyên tâm nghiên cứu về vũ hồn không phải một sớm một chiều, hiển nhiên hắn hoàn toàn biết rõ ở cực Bắc có tồn tại một bộ tộc hồn thú khủng bố như vậy. Ta hiểu rồi. Hai mắt Vương Ngôn lập tức sáng ngời. Khó trách Hỏa Diễm Sư Tử Vương ban nãy bỏ chạy trối chết. Vũ hồn thứ hai của con không ngờ lại là vũ hồn cực hạn vô cùng hiếm thấy. Trời ạ, là vũ hồn cực hạn. Hoắc Vũ Hạo gãi đầu nói, Vương lão sư, đệ tử có nghe Phàm Vũ sư phụ nhắc đến hai chữ cực hạn này, nhưng đến giờ đệ tử cũng không biết rốt cuộc vũ hồn cực hạn có ý nghĩa gì. Ánh mắt của Vương Ngôn lúc này nhìn Hoắc Vũ Hạo đã hoàn toàn thay đổi, y hệt như đã gặp được người trong mộng của mình vậy, khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ngứa ngáy không yên. Vũ hồn cực hạn là cái gì ư? Ta không biết giải thích cho con thế nào nữa. Nói thế này đi, con biết là bên trong cơ thể hồn sư chúng ta, vũ hồn cũng chia ra rất nhiều loại mà đúng không? Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Vương Ngôn nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong số các loại vũ hồn song sinh là cao cấp nhất, nó đứng vị trí đầu tiên trong bảng kim tự tháp phân loại vũ hồn. Bất luận hai vũ hồn kia là gì thì cũng có thể giúp chủ nhân nó trở thành một cường giả mạnh mẽ. Nhưng những người có vũ hồn song sinh lúc nào cũng vô cùng hiếm thấy. Lần này con và Tiêu Tiêu là trường hợp đầu tiên ngoại viện chúng ta cùng thời thu nhận hai hồn sư có vũ hồn song sinh. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt vũ hồn song sinh này, vũ hồn khác đều có đặc điểm riêng, phân biệt là thú vũ hồn và khí vũ hồn. Mỗi một loại vũ hồn đều có thuộc tính của riêng nó, chỉ cần khi nó thức tỉnh có xuất hiện hồn lực thì nó mới có giá trị tồn tại. Bởi vậy, rất khó phân biệt cấp bậc của các loại vũ hồn. Mặc dù thế, vẫn có vài loại vũ hồn được công nhận là mạnh mẽ. Thứ nhất là vũ hồn bản thể, sở dĩ nói vũ hồn bản thể cường đại chính vì vũ hồn là một bộ phận trong cơ thể chúng ta, tự mình rèn luyện thân thể dĩ nhiên dễ dàng và thuận lợi hơn so với tu luyện vũ hồn sinh ra sau khi thức tỉnh. Ngoài ra, vũ hồn bản thể còn có thể xuất hiện trường hợp giác tỉnh lần hai, lần giác tỉnh này có thể xuất hiện ngay khi vừa thức tỉnh vũ hồn, cũng có thể xuất hiện sau hồn sư đạt một cấp độ nhất định. Từ trước đến nay ta luôn chú ý quan sát con cũng vì hy vọng sẽ có thể chứng kiến tình huống này. Một khi vũ hồn bản thể thức tỉnh lần thứ hai thì vũ hồn sẽ có một sự lột xác ngoạn mục, về bản chất nó đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cho nên nó mới có thể vượt lên các vũ hồn khác xếp đầu bảng phân loại này. Cũng giống như hồn thú 10 vạn năm sau khi đột phá cực hạn, có thể gọi nó bằng hai chữ siêu cấp. Bất kể vũ hồn nào được gọi là siêu cấp vũ hồn thì cũng mạnh hơn những vũ hồn bình thường rất nhiều. Ngoại trừ vũ hồn bản thể có thể giác tỉnh lần thứ hai ra, loại còn lại chính là vũ hồn cực hạn, cũng chính là vũ hồn thứ hai của con hiện giờ. Hoắc Vũ Hạo chăm chú lắng nghe Vương Ngôn giảng giải, hắn hoàn toàn không ngờ vũ hồn cực hạn lại được đánh giá cao đến thế. Dường như Vương Ngôn càng nói càng hưng phấn, khuôn mặt cũng đã đỏ bừng. Tuy vậy hắn vẫn nói tiếp, vũ hồn cực hạn sở dĩ mạnh mẽ cũng chính vì hai chữ cực hạn của nó. Vũ hồn cực hạn có rất nhiều loại và thuộc tính khác nhau, nhưng cho dù có là gì đi chăng nữa, con thử nghĩ xem, muốn thuộc tính của vũ hồn đạt đến cực hạn có phải chuyện dễ dàng không? Cho dù là kém một chút cũng không thể xem là cực hạn. Ví dụ như vũ hồn hỏa long của Vu Phong, ngọn lửa của vũ hồn này có thể xem là một trong những loại có cấp bậc cao nhất rồi, nhưng tiếc là, nó vẫn chưa phải là vũ hồn có thuộc tính hỏa cực hạn. Bởi vậy loại vũ hồn hỏa long kia của cô bé, chúng ta thường gọi là hỏa long chứ không phải chân hỏa long. Hỏa long thật sự phải là xích địa thiên lý mới được. Còn băng bích hạt của con lại đúng thật là vũ hồn thuộc tính băng cực hạn. Băng bích hạt là một loại hồn thú chỉ sống tại cực bắc của đại lục, đó cũng là vùng đất cấm địa của hồn sư chúng ta. Ở nơi ấy, hồn thú là chúa tể tuyệt đối. Nghe đồn rằng ở thế giới đầy băng tuyết đó, có ba đại chủng tộc hồn thú thuộc tính băng vô cùng hùng mạnh. Theo thứ tự từ thấp đến cao là Thái Thản Tuyết Ma, Băng Bích Hạt và Tuyết Nữ. Chúa tể của ba bộ tộc đó còn được gọi là Tam Đại Thiên Vương tại cực Bắc. Ta dám khẳng định, chắc chắn Tam Đại Thiên Vương này đều là hồn thú siêu cấp. Nghe Vương Ngôn nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo bỗng dưng cảm thấy vô cùng kính nể người thầy này của mình. Những lời Vương Ngôn nói về tình hình hồn thú ở cực Bắc hoàn toàn giống với những gì Thiên Mộng Băng Tầm đã nói với hắn. Mà vùng đất ấy lại là nơi khó tìm hiểu được tin tức, ấy vậy mà Vương Ngôn lão sư có thể biết được đến thế. Ngay cả băng đế vừa tỉnh lại trong tinh thần hải của hắn cũng không kềm được mà lên tiếng khen vị nhân loại này thật có hiểu biết. Dĩ nhiên Vương Ngôn không biết trong đầu Hoắc Vũ Hạo đang nghĩ gì, hắn còn đang bận thao thao bất tuyệt, nói cho Hoắc Vũ Hạo nghe những gì mình biết. Ta còn nghe nói, trong ba chủng tộc lớn đó ở cực Bắc, mạnh nhất là bộ tộc Tuyết Nữ, lai lịch của Tuyết Nữ từ đâu đến ta cũng không rõ, nhưng ta thật nghi ngờ bọn chúng có chút huyết mạch từ nhân loại chúng ta, vì vẻ ngoài của chúng rất giống nhân loại. Và tất nhiên, bọn chúng tuyệt đối là vũ hồn cực hạn. Ngoài Tuyết Nữ chỉ còn một bộ tộc nữa cũng có thuộc tính băng cực hạn chính là băng bích hạt. Còn một tộc còn lại trong đó là Thái Thản Tuyết Ma lại không phải là hồn thú có thuộc tính cực hạn. Có điều, theo ta biết từ xưa đến nay chưa từng có ai có vũ hồn là Tuyết Nữ hay băng bích hạt cả. Ấy vậy mà không ngờ ta có thể thấy, hơn nữa, còn thấy trên chính đệ tử của ta. Hoắc Vũ Hạo có chút ngượng ngùng nói, Vương lão sư, thật ra đệ tử cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vương Ngôn nói, vũ hồn cực hạn từ trước đến nay vô cùng hiếm thấy. Con còn nhớ những pho tượng ở cửa ra vào học viện chúng ta hay không? Trong những người ấy, ngoài tiên tổ Đường Tam đã sáng lập ra đường môn thì không còn người nào có vũ hồn cực hạn nữa.

bởi vì Ngôn Thiểu Triết đã thành danh khoảng 60 năm rồi, tuổi thật cũng hơn 80. Vậy mà lão sư của ông vẫn còn khỏe mạnh thế này thật khiến người hết hồn. Khi giọng nói này vang lên, ngay cả Huyền lão đang gặm đùi gà cũng bỏ hai thứ trên tay xuống, bàn tay đầy dầu mỡ không ngừng chùi vào quần áo, sau đó ngồi thẳng thóm lại. Những vị trưởng lão còn lại cũng không khác máy, ai ai cũng sửa lại tư thế ngồi. Ngôn Thiểu Triết cúi chào mấy vị trưởng lão rồi nói, lão sư, các vị trưởng lão. Hôm nay Thiểu Triết và Lâm Nhi cùng mời mọi người đến đây là muốn thương nghị một chuyện liên quan mật thiết đến tương lai mấy trăm năm tới của học viện chúng ta. Dầm tiên Lâm Nhi vỗ mạnh một cái xuống bàn. Ngôn Thiểu Triết, ngươi đừng có nói lệch đi chuyện khác, vào thẳng vấn đề đi. Lúc nàng vỗ bàn, mấy trưởng lão đều bị nàng dọa mà giật mình, ánh mắt của họ càng thêm phần quái lạ. Lão bà ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải kế bên chủ tọa nhíu mày nói, Lâm Nhi, đây là hội nghị ở Hải Thần Các. Con còn muốn làm ồn thì đi ra ngoài đi. Sắc mặt tiên Lâm Nhi khẽ biến, nàng hừ một tiếng rồi không nói nữa. Lão bà kia tóc trắng như tuyết, nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều lắm, đôi mắt hết sức dịu dàng, bà quay sang nhìn Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói, Thiểu Triết, ngươi nói tiếp đi. Dạ Lâm lão. Ngôn Thiểu Triết liếc nhìn tiên Lâm Nhi với vẻ áy náy, nhưng ánh mắt lại đầy sự kiên quyết. Bản thân là viện trưởng hệ vũ hồn, hắn không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Tiên Lâm Nhi quay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn hắn một cái. Ngôn Thiểu Triết trầm giọng nói, các vị trưởng lão, chuyện là thế này. Sau đó hắn từ từ kể lại mọi chuyện mà không giấu giếm một cái gì hết, đầu tiên nói về lần đánh cược của mình và tiền đa đa, sau đó lại nói đến biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo. Sau kỳ nghỉ, nó trở về chẳng những có được vũ hồn thứ hai, mà vũ hồn ấy lại còn là vũ hồn cực hạn. Tuy rằng mấy hồn hoàn đầu tiên của nó không tốt lắm, nhưng nó có vũ hồn thuộc tính cực hạn, nếu chúng ta dốc hết sức bồi dưỡng thì tương lai nhất định sẽ là trụ cột của cả học viện, hơn nữa đứa bé này còn là cô nhi, rất có thể sẽ được giữ nó ở lại học viện. Đúng là ta đánh cược thua tiền viện trưởng, nhưng bản thân ta thấy, chỉ có hệ vũ hồn mới đủ tiêu chuẩn bồi dưỡng nó, cũng chỉ có chúng ta mới giúp nó phát huy được toàn bộ tiềm năng. Những lời của Ngôn Thiểu Triết nghe có vẻ ngay thẳng nhưng ẩn ý lại bảo chính tiền đa đa lừa mình cướp lấy Hoắc Vũ Hạo. Nghe hắn nói xong, mấy vị trưởng lão ai cũng đầy vẻ kinh ngạc, người bất ngờ nhất chính là Huyền lão. Lão nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt cũng không còn nhìn chằm chằm đùi gà trước mặt nữa. Hội nghị ở Hải Thần Các thường mở ra theo hai dạng, thứ nhất là có chuyện và mời đến như thế này gọi là hội nghị lâm thời, thứ hai là hội nghị mỗi năm một lần gọi là hội nghị định kỳ. Hội nghị định kỳ thì không cần phải bàn, còn hội nghị lâm thời thì mỗi lần mở ra đều do học viện Sử Lai Khắc phát sinh chuyện trọng đại. Trước đây, có mấy lần hội nghị lâm thời thậm chí còn quyết định hướng phát triển của cả đại lục. Thuộc tính cực hạn đúng là đáng để mở hội nghị lâm thời. Bất quá, các trưởng lão nghe xong câu chuyện, biết là do hai hệ vũ hồn và hồn đạo tranh giành đệ tử liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đây là chuyện nội bộ, cũng tương đối dễ giải quyết. Ngôn Thiểu Triết nói xong liền ngồi lại xuống chỗ của mình, sau đó tiền đa đa lập tức đứng bật dậy. Các vị trưởng lão, câu chuyện Ngôn viện trưởng vừa nói có vài điểm không đúng. Đúng là ta và lão ấy có đánh cược, nhưng khi đó bên hệ hồn đạo của chúng ta hoàn toàn chưa biết Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn thứ hai. Khi đó chúng ta chỉ cảm thấy ưng ý với thiên phú chế tạo hồn đạo khí của nó mà thôi. Hoắc Vũ Hạo đã bái Phàm Vũ làm sư phụ, sau đó nó chỉ mất 8 tháng, từ một người chưa từng tiếp xúc đến hồn đạo khí mà trở thành hồn đạo sư cấp 2, tốc độ thăng cấp này có thể nói trong lịch sử chúng ta chưa từng thấy qua. Đứa bé này siêng năng đến mức ngay cả Phàm Vũ cũng phải lên tiếng khen ngợi. Thiên tài như thế làm sao chúng ta bỏ qua được đây? Mà ngày xưa, khi nó dẫn nhóm giành được chức quán quân trong kỳ sát hạch tân sinh thì sao? Ngay cả tư cách trở thành đệ tử hạch tâm nó cũng không có. Vậy mà Ngôn viện trưởng vừa phát hiện nó có vũ hồn thứ hai liền nhào đến tranh giành với ta. Ta đại diện hệ hồn đạo nói thẳng một câu, bất kể như thế nào, hệ chúng ta cũng sẽ không nhường bước. Hơn nữa, hệ hồn đạo chúng ta đã quyết định dốc toàn lực bồi dưỡng nó, nhất định trong vòng 30 năm sẽ giúp nó trở thành một hồn đạo sư cấp 9 đầu tiên ở học viện Sử Lai Khắc. Vì bồi dưỡng Hoắc Vũ Hạo, ta, tiên viện trưởng và Phàm Vũ đã quyết định đặt kế hoạch bồi dưỡng cực hạn đan binh vào nó, còn Hòa Thái Đầu thì chuyển thành bồi dưỡng trở thành hồn đạo sư phụ trợ cực hạn đan binh. Các vị trưởng lão, ta có thể hiểu cho tâm trạng của Ngôn viện trưởng, vũ hồn cực hạn quả thật rất quan trọng với hệ vũ hồn, nhưng đối với hệ hồn đạo chúng ta cũng không kém. Hệ vũ hồn của học viện đã là thiên hạ đệ nhất, nhưng hệ hồn đạo thì không. Mọi chuyện chúng ta làm cũng vì muốn tạo nên một bước đột phá. Mà hệ hồn đạo thiếu nhất cái gì, chính là nhân tài. Các vị trưởng lão, xin các vị nhớ lại xem, đệ tử vào hệ hồn đạo lúc nào cũng là người thừa từ hệ vũ hồn mà thôi, như thế thì chúng ta lấy cái gì mà cạnh tranh với đế quốc Nhật Nguyệt chứ? Hiện giờ, chúng ta không thiếu tiền cũng chẳng thiếu tài nguyên, cái thiếu chỉ là nhân tài mà thôi. Ta tin chắc chúng ta có thể bồi dưỡng nó thành một hồn đạo sư cường đại. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không nhường nó cho ai hết. từng lời nói của Tiền Đa Đa như đinh đóng cột, không để chút đường lui nào, so với Ngôn Thiểu Chết còn cứng rắn hơn rất nhiều. Quả thật chuyện này, lý lẽ thuộc về hệ hồn đạo. Tiền Lâm Nhi nói, ý của Tiền viện trưởng cũng là ý của ta. Hệ hồn đạo chấp nhận đánh cược vào đứa bé này, được ăn cả ngã về không? Nếu trên người nó còn không thể hoàn thành được kế hoạch cực hạn đan binh thì ta chấp nhận từ chức viện trưởng hệ hồn đạo này. Nàng vừa nói xong, cả Ngôn Thiếu Chết lẫn người phụ nữ bên cạnh đều kinh hoàng, quá ác liệt, một chiêu này của Tiên Lâm Nhi đúng là không thể đỡ được. Đúng là trong học viện Sử Lai Khắc, hệ vũ hồn luôn chiếm ưu thế, nhưng cả hai hệ lúc nào cũng đứng ngang hàng với nhau. Tuy các vị trưởng lão đa số đều xuất thân từ hệ vũ hồn nhưng cũng không thể tùy ý bác bỏ ý kiến của hai vị lãnh đạo hệ hồn đạo kia, dù sao lần này là hệ hồn đạo hoàn toàn đúng. Nhất thời Ngôn Thiểu Chết cảm thấy vô cùng khó xử, càng tranh cãi chỉ sợ mâu thuẫn của hai hệ lại càng tăng thêm, đây là điều hắn hoàn toàn không muốn thấy. Bản thân là viện trưởng hệ vũ hồn, đương nhiên hắn sẽ vì sự phát triển của hệ mà cố gắng, nhưng nói thế nào, hệ vũ hồn cũng là một bộ phận của học viện Sử Lai Khắc, nội chiến thế này hắn không muốn một chút nào. Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn cực hạn quá mức quan trọng, hắn cũng không muốn đứng ra tranh giành với hệ hồn đạo đâu. Lúc này Huyền lão đột nhiên lên tiếng, lão ho khan một cái rồi nói, ý các ngươi thế nào ta cũng nghe rõ rồi. Hoắc Vũ Hạo ta cũng từng gặp, lúc trước hệ vũ hồn không chọn nó cũng vì cái hồn hoàn 10 năm đầu tiên của nó thôi, bởi vì vũ hồn linh mâu, tương lai muốn phụ thêm hồn hoàn rất là khó khăn. Còn vũ hồn bản thể của nó ta cũng kiểm tra rồi, khả năng xuất hiện tình huống giác tỉnh lần hai của nó rất thấp. Mọi người hẳn là biết, vũ hồn bản thể càng ở vị trí quan trọng của cơ thể thì cạnh mạnh. Nhưng kiểu gì nó cũng phải giác tỉnh lần thứ hai mới được. Mà quan trọng hơn, vũ hồn bản thể ở vị trí càng quan trọng thì khả năng giác tỉnh càng thấp. Đôi mắt là cửa sổ linh hồn, nó thuộc vào loại vũ hồn bản thể thuộc tính tinh thần cao cấp nhất. Cơ hội giác tỉnh lần thứ hai quá mong manh. Cho dù ở bản thể tông, ta cũng chưa từng nghe nói có trường hợp nào giác tỉnh được. Cho nên, ta khẳng định, vũ hồn thứ hai của nó hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện giác tỉnh vũ hồn bản thể cả. Ta suy nghĩ mãi không hiểu vũ hồn thứ hai của nó ở đâu mà ra. Ta thấy hay là chúng ta tìm hiểu chuyện này trước đi. Lâm lão ngồi đối diện Huyền lão nghe thấy thế liền mỉm cười. Huyền lão, ngươi lạc đề rồi. Nguyên nhân có thể điều tra, nhưng đó là chuyện sau này. Hiện giờ nội dung chính của cuộc họp này là chọn ra con đường phát triển tốt nhất cho nó. Huyền lão cười to nói, đương nhiên là về hệ vũ hồn chúng ta rồi. Bất kể vũ hồn cực hạn của hắn từ đâu mà ra, tốt nhất nó nên ở hệ chúng ta thì hơn. Chúng ta đã từng bồi dưỡng hồn sư có vũ hồn cực hạn rồi, hơn nữa, bên ta cũng đang thiếu người đây. Lâm lão lắc đầu nói, không được. Tiền Đa Đa có lý của nó, hồn đạo hệ đến giờ vẫn vô cùng thiếu hụt nhân tài. Đứa nhỏ kia đã là đệ tử hạch tâm của hệ hồn đạo rồi. Thay đổi như thế không đúng quy định. Huyền lão bĩu môi nói, có cái gì không đúng quy định chứ? Ta hỏi ngươi, hệ hồn đại đến lớp mấy mới được nhận đệ tử? Phải là hơn năm ba, nhưng Hoắc Vũ Hạo năm mấy đây? Cái này là hệ hồn đạo làm sai trước. Ngôn Thiểu Chết nghe thấy thế trong lòng vô cùng mừng rỡ, thầm khen đúng là gừng càng già càng cay. Đừng thấy bình thường Huyền lão luôn say khướt, nhưng khi đụng chuyện lại vô cùng nghiêm túc. Một ông lão ngồi ở vị trí sau Lâm lão lắc đầu nói, Huyền lão, ngươi nói vậy là không đúng. Đối với hồn đạo sư, ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều. Trong vòng 8 tháng trở thành hồn đạo sư cấp 2 chỉ sợ ngay cả bên đế quốc Nhật Nguyệt cũng chưa từng có. Hơn nữa kế hoạch cực hạn đan binh lần trước hội họp ở đây chúng ta đã thông qua rồi mà. Hiện giờ Tiên Linh Nhi và Tiền Đa Đa đang chung sức hoàn thành nó, chúng ta phải nên cổ vũ chứ. Vũ hồn cực hạn dù sao vẫn ở học viện chúng ta mà, cho học ở hệ hồn đạo thì cũng giống nhau thôi. Huyền lão hừ một tiếng nói, ai bảo giống nhau? Giống chỗ nào ngươi chỉ ta xem. Cho vào hệ hồn đạo chỉ là lãng phí thôi. Tiên Lâm Nhi tức điên lên không thèm nhịn nữa, đừng phát dậy nói, Huyền lão, cái gì mà bảo lãng phí hả? Hệ vũ hồn luôn mồm bảo có kinh nghiệm đào tạo hồn sư có vũ hồn cực hạn à? Nhưng theo ta biết, vũ hồn cực hạn của Hoắc Vũ Hạo thuộc tính băng mà. Các ngươi từng bồi dưỡng vũ hồn cực hạn thuộc tính băng sao? Hơn nữa, ngài làm trưởng lão thì đừng có mà thiên vị hệ vũ hồn như thế. Ngài đã như thế thì hệ hồn đạo chúng ta tồn tại còn ý nghĩa gì nữa? Huyền lão nghe thế cũng không chút tức giận, nói tiếp, con bé này, ta đúng là có chút nghiên về hệ vũ hồn, bởi vì vũ hồn là căn bản của hồn sư, cũng chính là cội nguồn của học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Mà hệ hồn đạo đối với học viện cũng vô cùng quan trọng. Ta cũng không muốn thiên vị hệ vũ hồn như thế, thôi thì về đi, Thiểu Chiết, ngươi chọn 10 tên đệ tử hạch tâm bên hệ vũ hồn để Lâm Nhi chọn ra 3 đứa, cứ thế trao đổi. Được chưa? Hai mắt Ngôn Thiểu Chiết lập tức sáng lên. Ý kiến này quá tuyệt vời. Hệ hồn đạo không phải thiếu nhân tài sao? Thế thì ta lấy nhân tài đổi với các ngươi. Nghĩ thế lão liền vội vàng đứng lên bày tỏ thái độ, cái này không thành vấn đề. Ta đồng ý dùng 5 đệ tử hạch tâm đổi lấy Hoắc Vũ Hạo. Chúng ta đã rất có thành ý rồi. mấy năm nay đúng là hệ vũ hồn không có ủng hộ hệ hồn đạo nhiều lắm. Tiền viện trưởng, ta quyết định thế này. Từ giờ, ta cam đoan, sau năm thứ ba, hệ vũ hồn chúng ta sẽ không tuyển chọn đệ tử trước nữa mà hai hệ đồng thời cùng chọn, và sẽ cho học viện tự quyết định. Như thế không đến 10 năm nữa, hệ hồn đạo sẽ phát triển với tốc độ chóng mặt. Nghe lão nói thế, lửa giận trong lòng Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa cũng nguôi xuống vài phần. Không thể không thừa nhận Ngôn Thiểu Chết rất biết nắm thời cơ, hơn nữa điều kiện này của hắn sẽ mang đến rất nhiều ưu đãi cho tương lai của hệ hồn đạo. Đồng thời, cũng biểu hiện lão nhất quyết cần có Hoắc Vũ Hạo. Tiền Đa Đa keo kiệt là ở tiền bạc, còn Ngôn Thiểu Chết chính là nhân tài. Lần này lão đã nhượng bộ đến mức này đã có thể nói là vô cùng có thành ý rồi. Lâm lão ngồi ở vị trí đầu tiên bên kia nhìn sang Tiên Lâm Nhi hỏi, Lâm Nhi, con thấy sao? Tiên Lâm Nhi mãi mê suy nghĩ chưa kịp trả lời thì Tiền Đa Đa lại từ từ đứng lên. Ngôn viện trưởng, thái viện trưởng, các vị trưởng lão, ta nói ra quyết định của mình trước. Theo cá nhân ta không muốn đổi. Ngựa tốt không cần nhiều. Nhiều nhân tài vào hệ chúng ta đúng là sẽ mang đến nhiều kỳ ngộ, nhưng vậy thì sao? Chỉ cần một mình Hoắc Vũ Hạo đã có thể giúp hệ hồn đạo một bước lên trời rồi. Tới lúc đó chúng ta còn sợ thiếu nhân tài sao? Dựa vào tình huống trước mắt, tốt nhất là chúng ta tập trung vào một người thì hơn. Ta rất cảm ơn thành ý của Ngôn viện trưởng, nhưng cá nhân ta vẫn mong có thể giữ lại Hoắc Vũ Hạo. Nghe lão nói xong, Tiền Lâm Nhi cũng chậm rãi đứng lên, ta hoàn toàn đồng ý với Tiền viện trưởng. Hệ hồn đạo chúng ta quyết định không đổi. Đệ tử hạch tâm của mình, chúng ta nhất định không nhường cho ai hết. Sắc mặt Ngôn Thiểu Chết lập tức trầm xuống, lão đã nhượng bộ đến thế rồi mà Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa cũng không chịu đồng ý, lửa giận trong lòng lão đã bắt đầu bộc phát rồi. Ta, viện trưởng hệ vũ hồn cũng đưa ra quyết định của mình. Hồn sư có vũ hồn cực hạn ngàn năm khó gặp, hệ vũ hồn chúng ta nhất quyết không buông tha. Hôm nay tình thế bắt buộc mới mở cuộc họp này, nếu vẫn không thể thương lượng được thì chúng ta biểu quyết đi. Người phụ nữ từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng bên cạnh hắn từ từ đứng dậy nói. Ta ủng hộ Ngôn viện trưởng. Vũ hồn cực hạn nhất định phải ở lại hệ vũ hồn. Người này chính là phó viện trưởng của hệ vũ hồn, tên là Thái Mị Nhi. Bình thường đều dạy học ở nội viện. Hai hệ vũ hồn và hồn đạo đều không nhường bước, các vị trưởng lão cũng cảm thấy khó xử. Bất luận quyết định cuối cùng là thế nào cũng sẽ là một bên bất mãn. Từ đây rất có thể sẽ khiến hai hệ phát sinh xung đột. Mặc dù hệ vũ hồn chiếm ưu thế nhưng hệ hồn đạo là một bộ phận không thể thiếu của học viện. Nếu cứ tiếp tục chèn ép thế này, chỉ sợ hệ hồn đạo càng lúc càng rơi vào tình huống bất lợi, thậm chí còn có thể xuất hiện chuyện nhân tài ra đi. Bởi vậy, các trưởng lão đều cẩn thận suy nghĩ, không ai bày tỏ thái độ gì cả. Ngồi xuống hết đi. Giọng nói ôn hòa của người ngồi ở vị trí chủ tọa vang lên, mà hai bên đang đối chọi gay gắt thế mà vừa nghe thấy câu nói kia liền lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Giọng nói kia tiếp tục vang lên. Lý lẽ của các ngươi ta đều nghe rõ rồi, nhưng còn một khả năng mà các ngươi chưa tính tới. Ta hỏi các ngươi một câu, mục tiêu ban đầu khi học viện Sử Lai Khắc sáng lập là gì? Ngôn Thiểu Chết cung kính đáp, dạ là bồi dưỡng những hồn sư quái vật. Học viện Sử Lai Khắc chỉ bồi dưỡng quái vật, không dạy dỗ người thường. Giọng nói ôn hòa lại vang lên. Không sai, chúng ta chỉ bồi dưỡng quái vật không dạy dỗ người thường. Đã vậy tại sao chúng ta không dũng cảm một chút, bồi dưỡng một quái vật khủng khiếp nữa đây? Đứa nhỏ Hoắc Vũ Hạo này chắc chắn gặp được may mắn gì đó. Nó chỉ là một cô nhi, cho nên sẽ không nghiêng về bất cứ quốc gia nào. Đồng thời, rất có thể nó sẽ lựa chọn ở lại học viện này. Tiền Đa Đa vội vàng đứng dậy cung kính đáp. Dạ mục lão, ta hỏi ngươi, trong quá trình 8 tháng nó học tập ở hệ hồn đạo có từng gián đoạn học tập ở hệ vũ hồn không? Tiền Đa Đa lập tức đáp, dạ chưa. Nó mỗi ngày đều theo phàm vũ học 2 canh giờ. Cũng chính vì thế ta mới gọi nó là thiên tài. Dòng dã 8 tháng như thế mà nó vẫn trở thành hồn đạo sư cấp 2 được. Tốt, ta hỏi tiếp các ngươi. Hoắc Vũ Hạo học bên hệ hồn đạo như thế, vậy trong quá trình học ở hệ vũ hồn thì sao? Tu vi thế nào? Ngôn Thiểu Chết nói, khi ta quan sát nó chiến đấu, hồn lực của nó khoảng chừng trên dưới cấp 25. Ta cũng đã xem lại hồ sơ, khi nó mới vào học viện, tu vi chỉ là cấp 13, một năm tăng lên 12 cấp. Bất kể do may mắn hay thiên phú, đấy quá đủ tiêu chuẩn của một thiên tài rồi. Cho dù sau 30 cấp, tốc độ tu luyện của nó có giảm lại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Giọng nói ôn hòa kia vang lên kèm theo một tiếng cười nhẹ nhẹ. Các ngươi người trong cuộc nên u mê. Nếu đứa bé này trong một năm học cả hai hệ mà thành tích vẫn cao đến thế thì tại sao các ngươi còn tranh giành làm gì? Cứ cho nó theo cả hai hệ thế là xong. Cả bốn người Ngôn Thiểu Chiết, Thái Mị Nhi, Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa đều đồng loạt ngẩn người. Bởi vì người đang ngồi trên ghế dựa kia mới thực sự là người đứng đầu học viện Sử Lai Khắc, cũng chính là lão sư của Ngôn Thiểu Chiết và Tiên Lâm Nhi, ngoài ra còn là chủ nhân của Hải Thần Các nữa. Lời của hắn rất có trọng lượng, cho dù hai đại trưởng lão là Huyền Lão hay Lâm Lão đều không dám làm trái quyết định của lão. Tiên Lâm Nhi nhịn không được hỏi, lão sư, bất luận là hệ hồn đạo hay hệ vũ hồn, càng về sau kiến thức càng cao thâm, sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu cùng học hai bên chỉ sợ làm chậm trễ chuyện học hành của nó. Học nhiều mà không hiểu hết cũng bằng không, như thế càng lãng phí tài năng của nó. Mục lão mỉm cười nói, làm sao con biết nó không thể thành công. Thật ra các con đều rơi vào sai lầm căn bản nhất. Đó hình là đặt hai hệ vũ hồn và hồn đạo vào thế đối lập. Ta hỏi các con một câu. Các con một bên thiếu hồn lực, một bên thiếu vũ hồn, mà điểm khác nhau của hai bên chỉ là phương pháp công phòng thủ thôi, chứ có cái gì đâu. Đừng làm phức tạp vấn đề lên nữa. Lâm Nhi, nếu con thật sự muốn Hoắc Vũ Hạo trở thành một hồn đạo sư đứng đầu thì hồn lực với nó là quan trọng nhất, nếu không làm sao nó có thể sử dụng và chế tạo hồn đạo khí cường đại được. Mà những hồn sư có vũ hồn cực hạn thì tốc độ hồn lực tăng lên càng lúc càng giảm, bên con không có phương pháp giảng dạy tốt như bên hệ vũ hồn, thế thì tốc độ tu luyện của nó cũng giảm thôi. Thiểu Triết, con cũng tương tự như thế. Hoắc Vũ Hạo có thiên phú về mặt chế tạo hồn đạo khí, mà hồn đạo khí sẽ giúp nó bảo vệ tính mạng một cách tốt nhất. Muốn bồi dưỡng nó trở thành hồn sư cường đại không phải ngày một ngày hai là xong, lúc nào con cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ nó sao? Nếu nó gặp nguy hiểm, nó có khả năng tự bảo vệ mình mới là tốt nhất. Đã vậy tại sao không cho nó làm hồn đạo sư? Và học viện chúng ta hiện nay cũng thiếu đúng một hồn đạo sư cao cấp nhất. Thế nên ta mới quyết định cho nó cùng tu luyện cả hai hệ. Việc các con phải làm là đứng ép nó phải lựa chọn, mà dốc sức cho nó một môi trường học tập tốt nhất, để nó có thể thoải mái tu luyện. Các con quên mất một chuyện vô cùng quan trọng, đó chính là đứa bé này còn có suy nghĩ của riêng nó. Nó chỉ mới 12 tuổi thôi, các con tạo nhiều áp lực cho nó làm gì. Thế nên từ giờ các con cứ để nó học tập như ngày trước. Hai hệ cùng lúc bồi dưỡng nó. Cứ để tương lai quyết định mọi chuyện, nếu lần sát hạch nào nó cũng đạt được thành tích cao, thì thật sự chúng ta đã bồi dưỡng ra một quái vật khủng khiếp rồi. Đây cũng là tổng hợp lại từ quy trình đào tạo cực hạn đan binh. Nghe xong những lời này của các chủ, những trưởng lão còn lại đều gật đầu, vẻ mặt cũng bình tĩnh trở lại. Tiên Lâm Nhi nói, lão sư, nếu thành tích của Hoắc Vũ Hạo giảm xuống thì sao? Hải thần các chủ mỉm cười nói, vậy thì càng đơn giản. Cứ để cho nó chọn là xong. Nó thích hệ nào thì theo hệ đó. Chúng ta chỉ là những người dẫn đường mà thôi. Còn chuyện này nữa, lão Huyền, đừng đi điều tra lai lịch vũ hồn thứ hai của nó. Tuy ta cũng tò mò nhưng ta có thể khẳng định, đứa nhỏ này rất lương thiện, ý chí của nó cũng vô cùng kiên định. Cho nên, chúng ta không cần đi tìm hiểu bí mật kia làm gì. Dạ các chủ. Huyền lão gật đầu đáp ứng. Ngôn Thiểu Triết và Tiên Lâm Nhi liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt hai người đều đã thả lỏng đi một chút, hai bên rằng co từ nãy giờ cuối cùng cũng có được một kết quả tốt nhất. Hải thần các chủ nói, nếu các ngươi không còn ý kiến gì nữa thì cứ vậy đi. Thiểu Triết, Lâm Nhi, các con đừng xuất hiện nhiều trước mặt đứa bé đó nữa. Ở tuổi này cứ để nó chuyên tâm tu luyện đi, mọi chuyện bên ngoài càng ít quấy nhiều càng tốt. Dạ. Hội nghị quan trọng tại Hải Thần các cứ vậy mà kết thúc, vận mệnh của Hoắc Vũ Hạo cũng đã được an bài. Rất nhanh sau đó Hoắc Vũ Hạo đã nhận được tin tức từ Phàm Vũ, học viện quyết định giữ nguyên hiện trạng, đồng thời hệ vũ hồn cũng cho hắn thân phận đệ tử hạch tâm, và hắn đã trở thành đệ tử đầu tiên làm đệ tử hạch tâm của cả hai hệ. Còn những gì Ngôn Thiểu Triết hứa hẹn thì không thấy nhắc đến, Phàm Vũ chỉ dặn dò hắn cứ tu luyện bình thường, ban ngày học ở hệ vũ hồn, buổi tối sang hệ hồn đạo. Đồng thời chiều mai cũng phải đến hệ hồn đạo thi sát hạch. Kết quả này làm Hoắc Vũ Hạo thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, không phải lựa chọn dĩ nhiên là tốt nhất. Kỳ sát hạch học sinh năm 2 của hệ vũ hồn vẫn chưa kết thúc, dù sao hai lớp cộng lại đến cả 100 học viên, mà mỗi học viên đều sát hạch riêng lẻ. Sáng hôm sau, Hoắc Vũ Hạo thức dậy rồi cùng Vương Đông tu luyện đến trưa, sau đó xuống nhà ăn ăn cơm. Mãi đến chuông reo báo giờ học buổi chiều bắt đầu hắn mới đi đến khu vực thí nghiệm của hệ hồn đạo mà tiến hành sát hạch. Hòa sư huynh, Hoắc Vũ Hạo chạy đến gọi to. Hòa Thái Đầu cười to, túm lấy Hoắc Vũ Hạo xoay một vòng. Vũ Hạo, huynh nghe nói đệ đã thành tâm điểm của học viện rồi. Vài vị viện trưởng còn vì đệ mà suýt chút đánh nhau nữa. Lợi hại, thật lợi hại. Hoắc Vũ Hạo giật mình nói, sư huynh, cả huynh cũng biết rồi sao? Hòa Thái Đầu ngây ngô nói, là sư phụ nói cho huynh biết. Sư phụ còn dặn huynh đừng đi nói lung tung. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới bình tĩnh lại, hắn cũng không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài, không thôi lại thành mục tiêu công kích của cả ngoại viện nữa. Hắn chỉ muốn được tu luyện một cách bình thường mà thôi. Đi, vào trong này. Lão sư bảo đệ đến thi sát hạch kìa. Đệ chuẩn bị xong chưa? Hòa Thái Đầu ôm vai Hoắc Vũ Hạo đi vào trong. Hoắc Vũ Hạo nói, sư huynh, sát hạch của hệ hồn đạo chúng ta thường như thế nào? Hòa Thái Đầu nói, đương nhiên cũng là chiến đấu thực tế giống hệ vũ hồn thôi, đó là cách đơn giản nhất để kiểm tra thực lực. Sư phụ sắp xếp xong xuôi rồi, cụ thể sẽ sát hạch đệ cái gì huynh cũng không rõ. Trong khu vực thí nghiệm, ở đối chiến khu đang có hai học viên chiến đấu với nhau. Điểm khác biệt với sát hạch của hệ vũ hồn chính là sát hạch ở hệ hồn đạo chủ yếu dựa vào hồn đạo khí. Cả người hai học viên kia đều lóe ra một vòng hào quang màu vàng rực rỡ trông như vòng bảo hộ của họ, đồng thời khi bọn họ công kích lẫn nhau, trên bầu trời còn trôi nổi một quang ảnh, dường như là đang quan sát bọn họ vậy. Hiện giờ Hoắc Vũ Hạo không còn là một đứa bé ngây thơ không biết gì về hồn đạo khí nữa. Hắn biết quang ảnh trên không trung kia cũng là một dạng hồn đạo khí, còn gọi là di động hồn đạo thuẫn. Đây là một loại viễn trình hồn đạo khí có tác dụng phòng ngự. Loại hồn đạo khí cao cấp này phải cần hồn đạo sư cấp 4 trở lên mới có thể thao tác được. Tác dụng của nó chỉ đơn giản thôi, khi hai đệ tử chiến đấu phát sinh tình huống nguy hiểm nó sẽ lập tức phát động chắn ngang bảo vệ an toàn của các đệ tử. Hai học viên kia thi đấu đã đến thời điểm quan trọng, từng tia ánh sáng trên không trung không ngừng đan xen vào nhau tạo thành một chùm ánh sáng vô cùng đẹp mắt. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng phóng ra tinh thần tham chắc dò xét xung quanh, nhưng không đợi hắn nắm rõ tình hình, chiến đấu đã kết thúc. Vòng bảo hộ của đệ tử phía bên trái nháy mắt nổ tung hóa thành hàng ngàn điểm sáng, ngay sau đó, di động hồn đạo thuẫn lập tức bay đến chắn trước mặt hắn, chặn ngay một kích của đối thủ. Tử Phong thắng Mạc Khoa. Điểm tích lũy thêm một. Lão sư giám trận đứng bên ngoài đọc to kết quả, sau đó cúi xuống ghi chép cái gì đó. Nhóm tiếp theo. Chờ một chút. Giọng nói trầm ấm của Phạm Vũ vang lên, sau đó hắn từ từ tiến vào. Vũ Hạo lại đây. Tiếp theo là lượt của con. Cái di động hồn đạo thuẫn kia là do hắn khống chế, với tu vi của hắn mới có thể đảm bảo được di động hồn đạo thuẫn di chuyển vào đúng vị trí. Hơn nữa, hắn còn đang đồng thời khống chế đến 4 cái di động hồn đạo thuẫn. Như thế mới có thể nắm chắc bảo vệ được an toàn của học viên. Dạ. Hoắc Vũ Hạo vâng lời lập tức vội vàng bước vào. Lúc này, các học viên còn đứng đợi đến lượt sát hạch trông thấy Hoắc Vũ Hạo đều vô cùng kinh ngạc. Bình thường Hoắc Vũ Hạo đều đi theo Phàm Vũ học tập nên bọn họ cũng không biết hắn là ai. Nhưng dáng vẻ bên ngoài hắn chỉ mới 12-13 tuổi, rõ ràng không phải là đệ tử của hệ hồn đạo. Phàm Vũ lão sư làm sao lại cho hắn vào đây thế này? Phàm Vũ nói, sát hạch rất đơn giản, chính là đối chiến. Trong quá trình đối chiến, mỗi người đều phải sử dụng hồn đạo khí do chính mình làm ra. Ai đánh vỡ được phòng ngự của đối phương thì chiến thắng. Ta sẽ khống chế di động hồn đạo thuẫn bảo vệ các ngươi. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, sư phụ, không cần sử dụng di động hồn đạo thuẫn hộ đệ tử đâu. Phàm Vũ mỉm cười nói, được, vậy thì theo ý con. Nếu không thể cản được thì tinh thần tham chắc sẽ lập tức báo với con thôi. Có gì cứ kêu cứu. Rồi, vào đi. Dạ. Hoắc Vũ Hạo bước vào bên trong đối chiến khu, đồng thời lấy hồn đạo khí của mình ra. Lúc này những đệ tử bên ngoài mới phát hiện huy hiệu đang đeo trên ngực của Hoắc Vũ Hạo. Không thể nào. Hắn là hồn đạo sư cấp 2,